giới thiệu về chiến tranh hoặc dùng nhiều chiến tranh. Ta phần lớn chỉ cảm thấy nhiệt huyết, kích tình sôi trào mở ngoặc tròn như ghi đồng phong bảo. Hoặc giả khâm phục trí tuệ mở ngoặc tròn như Trương Tam Phong gì giới du đọc truyện có nhân vật chính vô lại. Có lẽ mọi người cũng chỉ được cái thống khoái. Nhưng chuyện này cách ta nhìn thấy, đằng sau cái kích tình lãng mạn là máu và nước mắt. Bên cạnh những đoạn gian xảo hạ tiện, hài hước cười mém té dế là những đoạn bi tráng bi khiến cho người ta muốn khóc. Mà tráng giống như một bản sử thi. Một đất nước nhỏ bé, một dân tộc hiền lành thậm chí yếu đuối, giãy giụa, khó khăn giữ nước. Giữa muôn trùng đạn khói, là những tiếng ca đầy tình yêu thương đất mẹ. Trong những con người thậm chí có khi còn ti tiện gian manh, là một lòng yêu nước, yêu cuộc sống, và sẵn sàng hy sinh đến không ai ngờ. Quyển một mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong con một đào mệnh đích kỳ tu binh. Điền hành kiện vẫn nằm im không nhúc nhích trong hầm bùn đất trên người khiến hắn như hóa thành một thể với hoàn cảnh xung quanh. Ở nơi vốn là trụ sở pháo binh này ngoại trừ hắn ra thì không còn một sinh vật sống nào nữa. Ngay cả một con chuột cũng không có. Mà ở tinh cầu Mi lúc vốn không có thứ động vật này. Ngọn đồi nhỏ cây cối rậm rạp này vốn là nơi một liên đội pháo binh liên bang đóng quân nhưng đã bị tiêu diệt vài ngày trước. Xung quanh điền hành kiện có đủ các loại các hài cốt, sắt thép, máu thịt nằm vương vãi. Đạn pháo đã phá hủy cây cối xung quanh trong khu vực hơn 100 mét, lửa cháy 2 ngày mới tắt. Điền hành kiện hơi buồn ngủ. Mí mắt không nghe lời cứ muốn sụp xuống. Hắn vỗ nhẹ vào mặt mình, tập trung tinh thần nhìn kỹ chiến trường. Đây là trận chiến đấu thứ 21 của Liên bang Hàng không lục chiến đội hạ sĩ Điền Hành Kiện. Từ tinh hệ Galileo đến tinh hệ Newton. Trên đường bại lui quân đội Liên bang đã vứt bỏ 22 tư nguyên tinh cầu cùng 5 di dân tinh cầu. Tinh cầu Miluk là một trong 2 di dân tinh cầu thuộc tinh hệ Newton. Di dân tinh cầu còn lại đã bị quân đội đế quốc chiếm đóng hoàn toàn. Nếu tinh cầu này cũng bị quân đội đế quốc chiếm được thì quân đội liên bang cũng chỉ có thể đem hơn 34 nguyên tinh cầu của tinh hệ Newton dâng lên cho đế quốc. Nhưng đây không phải là chuyện mà Điền Hành Kiện quan tâm. Chuyện hắn quan tâm là làm thế nào sống sót trong chiến tranh. Bảo vệ tánh mạng là thiên điều của Điền Hành Kiện. Vì thế mà dù đã trải qua 21 trận chiến, hàng không lục chiến đội trang giáp sư đoàn số 5 trang giáp đại đội số 3 hậu cần trung đội tiểu đội 1 hạ sĩ, cơ giới duy hộ binh Điền Hành Kiện vẫn chỉ là một hạ sĩ. Những chiến hữu đã cùng hắn đã trải qua 18 trận chiến đấu cơ bản là đều được thăng cấp. Bất quá! Từ tinh hệ Galileo đến tinh hệ Newton, chiến đấu trên 3 tinh cầu cũng chỉ còn mình hắn sống sót. Liên bang hàng không lục chiến đội trang giáp sư đoàn số 5 đã bị xóa phiên hiệu. Toàn sư đoàn có 95% chết trận, 5% còn lại ở lại tinh cầu kia, giữ nhiều lành ít. Điền Hành Kiện trải qua cửu tử nhất sanh. Cực kỳ may mắn mới nhảy lên được chiến hạm rút quân. Được biên vào trang giáp sư đoàn số 9. Lui về cố thủ tinh cầu Mi Lúc. Hắn len lén di chuyển tới một gốc cây đại thụ bị đạn pháo bắn gãy. Vừa nằm vừa đi vệ sinh là một kỹ thuật sinh hoạt. Nhưng Điền Hành Kiện đã vận dụng rất điêu luyện. Chỉ cần nằm trên một điểm cao thì sẽ không bị chảy ngược lại. Thời gian dài chiến đấu làm cho Điền Hành Kiện ít nhất cũng không bị dọa đến vãi ra quần. Dùng mình một cái, Điền Hành Kiện cảm thấy được thanh tỉnh liễu một điểm. Hắn nghiêng người thở ra một hơi trong lòng thầm tham bản than đen đủi. Vốn trang giáp sư đoàn số 9 vì tổn thất tới 40% nên đã nhận mệnh lệnh lui tới tinh hệ đa nghỉ ngơi và hồi phục. Nhưng bởi vì đế quốc quân đi vòng đổ bộ xuống tinh cầu Mi Lúc nên bộ chỉ huy chỉ có thể lệnh cho tất cả bộ đội ở khu vực quanh tinh cầu Mi Lúc tập trung chống cự. Giữ chân quân đội đế quốc. chờ bộ đội tăng viện từ hậu phương tập kết. Mặc dù nơi ẩn náu này được hắn lựa chọn rất kỹ, lại cách xa trung tâm chiến trường, nhưng mà với một kẻ chỉ quan tâm tới việc bảo vệ tính mạng như Điền Hành Kiện thì vẫn là chưa đủ. Từ nơi này nhìn lại, chiến đấu vẫn ác liệt như cũ. Trên chiến trường, ở hướng 9 giờ, 12 giờ và 3 giờ là gần 100 chiếc robot một người lái Thánh Khải 22 cao 2 thước. Loại robot chiến đấu này của đế quốc linh hoạt như đà điểu. Ống phóng tên lửa ở hai bên thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rít chói tai. Bắn ra một quả tên lửa được laser dẫn đường. Đang bị ép ở hướng 6 giờ là hơn 10 chiếc robot chiến đấu 5 người lái cao 3 mét vinh dự 15. Loại robot này có sức phòng ngự kinh người. Hơn 10 cái chân ngắn dưới sự điều khiển của máy tính trung tâm cũng có thể làm được những động tác khó khăn. Mặc dù do có nguyên nhân về số lượng, bị hỏa lực của quân đội đế quốc áp chế, nhưng trong thời gian ngắn, đám robot một người lái của đế quốc cũng không thể phá vỡ được trận hình phòng ngự này. Hai bên điên cuồng chiến đấu, đuôi khói của tên lửa răng khắp chiến trường. Mơ thanh của pháo năng lượng vang lên liên tục. Mặc dù hỏa lực của quân đội liên bang đang ở thế hạ phong, nhưng bởi vì vinh dự 15 là robot hạng trung, hệ thống phòng ngự cực kỳ chắc chắn, có đủ năng lượng để triển khai lồng năng lượng phòng ngự, cho nên dù tên lửa do robot của quân đội đế quốc bắn ra có trúng vinh dự 15 thì tỷ lệ bị phá hủy vẫn rất ít. Địa phương mà các robot này đang tranh đoạt thành phố công nghiệp Tân La Mã lớn nhất trên tinh cầu Mi Lúc. Đóng ở đây là một trung đội robot hạng trung và một liên đội pháo binh. Nhiệm vụ là bảo vệ con đường hậu cần phía sau. Không có chiến hào và công sự ngăn cản bộ binh. Nơi đang chỉ là một trận địa bình thường. Phòng tuyến thực sự thứ nhất của liên bang là ở rừng cây cách đó 10 km. Sau phòng tuyến thứ nhất chính là con sông nằm ngang tinh cầu Mi Lúc và cây cầu sắt cực lớn Tô Giang Đại Kiều. Ở đầu cầu bên kia là phòng tuyến thứ hai của quân đội liên bang. Cũng là đảo phòng tuyến cuối cùng của Tân La Mã. Nếu phòng tuyến này bị đột phá thì quân đội liên bang chỉ có thể chuyển vào hạng chiến. Ở trên chiến trường này, người lính duy nhất không có robot chính là cơ giới tu lý binh Điền Hành Kiện. Vài ngày trước hắn được phái đến trận địa này chấp hành nhiệm vụ duy tu ghi giáp nhiệm vụ. Từ khi trận chiến đấu này bắt đầu tới nay, hắn đã một mình ở đây nhìn suốt 2 ngày. Không có chiến hào, không có công sự, càng không có bộ binh trợ giúp. Vừa nghĩ tới đây, Điền Hành Kiện lại cảm thấy bơ, u, o, nơ, bê, hơ, y. Ngày hôm đó thật là đen đủi. Lúc này thì tai nghe của hắn truyền tới mệnh lệnh rút lui. Phòng tuyến trung ương dài 37 km đã bị đế quốc quân đột phá cục bộ. Một lượng lớn bộ đội robot của đế quốc quân đang cuồn cuộn không ngừng tiến vào từ đột phá khẩu. Trong đó một đội gồm 2 chiếc robot lục chiến hạng nặng và 8 chiếc robot hạng trung tạo thành một tiểu đội robot đang đi tiến tới đây. Nếu không thể thoát ly chiến đấu trước khi đội robot này tới chiến trường thì cả nhà chuẩn bị đi gặp Thượng Đế đi. Ở khu vực đồi núi, robot lục chiến có thể đạt tốc độ 150 km hơn. Nếu có đường lớn thì tốc độ có thể tăng lên vài lần. Cho dù là rừng cây hay sông ngòi thì cũng chỉ có thể làm trì hoãn tốc độ một chút. Địch nhân vẫn có thể tới chiến trường trong vòng 20 phút. Rốt cuộc thì cũng đợi được lệnh rút lui, Điền Hành Kiện vui sướng tới mơ ước muốn nhảy cẫng lên. Bất quá, vừa nghĩ tới trên đường rút lui lại vẫn có thể gặp phải một tiểu đội robot đế quốc có 2 chiếc robot lục chiến hạng nặng, hắn lại cảm thấy đắng cả miệng. Mở máy ghi chép trên tay trái xác nhận mệnh lệnh, Điền Hành Kiện bắt đầu lần chạy trốn thứ 21. Kiểm tra lại trang bị trên người xong, Điền Hành Kiện phóng nhanh ra ngoài. Tốc độ như một con báo gơ. E. B. A. mau đến kinh người. Liên tiếp bay qua hai cây đại thụ đã đổ gục năm cái hố bom. Cuối cùng cũng tới được chân đồi bên kia. Hắn dùng cả tay chân, giống như một con thằn lằn đang sợ hãi, nằm ép lên cỏ, bò nhanh qua con dốc rộng chừng 20 mét, tiến vào chỗ rừng cây rậm rạp. Đồng thời trung đội robot liên bang cũng nhận được lệnh rút lui, bắt đầu co cụm trận hình lui về phía sau. Đế quốc quân có lẽ cũng nhận được tin tức đồng dạng, chiến đấu lại càng kịch liệt hơn. Trên bầu trời tràn ngập khói lửa vô tận, đạn pháo phát nổ hất tung bùn đất và cho bụi lên trời cao. Vinh dự 15 đứng xen kẽ che chở lẫn nhau từ từ lui lại. Mà một trung đội robot một người lái của đế quốc quân đã bắt đầu vòng ra phía sau trận địa của liên bang quân đánh vu hồi. Xem ra, bọn họ muốn tiêu diệt sạch 12 chiếc robot hạng trung cuối cùng này. Nơi đế quốc quân lựa chọn đánh vu hồi chính là ngọn đồi điền hành kiện ẩn thân lúc nãy. Liên bang quân cũng phát hiện được ý đồ của đế quốc quân. Ngọn đồi này mặc dù không cao, nhưng vẫn có lợi thế từ trên đánh xuống. Nếu bị đế quốc quân chiếm lấy thì giống như là đã đóng một cái đinh lên con đường rút lui của tiểu đội robot liên bang này. Hai chiếc Vinh dự 15 được đồng đội che chắn nhanh chóng thoát ly chiến đấu, xông về phía ngọn đồi. Bọn họ phải chiếm được ngọn đồi này trước 30 chiếc Thánh Khải 22, giữ vững con đường rút lui cho đồng đội. Điền hành kiện lúc này tựa như một con chó bị đánh đau, nhanh nhẹn lẩn trốn giữa rừng cây. À! Đó là một gã nhát gan kỳ quái. Bề ngoài có vẻ rất hồn hậu. Bất quá hắn tuyệt đối là một tên tiện nhân hèn mọn. Đây là đánh giá của tất cả những người quen biết Điền Hành Kiện. Mà thiên tính của Điền Hành Kiện cũng thực sự rất dâm tiện. Khi học phổ thông, tên béo Điền Hành Kiện chỉ thích lượn lờ quanh các nữ sinh. Hắn còn nói tổ tiên của hắn đại danh là Bá Quang, đáng tiếc là chẳng ai để ý đến hắn. Tuy vậy hắn cũng vẫn rất vô tư. Nhưng hắn là người làm việc rất có tính kiên nhẫn, xử lý một ít vấn đề cũng không đến nỗi nào. Từ nguyên nhân khiến Điền Hành Kiện vào quân đội là có thể nhìn ra suy nghĩ của hắn không phải ai cũng có thể hiểu được. Lý do duy nhất khiến hắn vào quân đội lại là để giảm béo. Đối với Điền Hành Kiện mà nói, kỳ thật hắn có rất nhiều lý do. Đầu tiên, hắn cảm thấy mình rất lười, thật sự đã lười tới quá rồi. Cho nên, hắn quyết định một lần nữa làm người. Tiếp theo, đó là hắn cảm thấy mình rất béo. Từ sau khi ra trường, hắn đã tăng thêm 20 cân. Nếu một năm tăng 20 cân, vậy thập năm sau, Điền Hành Kiện cảm thấy mình không thể như vậy được. Thứ ba, hắn thật sự không phải là người có thể chịu khổ. Nếu không ai đốc thúc, kế hoạch giảm béo có lẽ sẽ không kiên trì nổi một ngày. Cho nên, thấy thiên hạ thái bình, Điền Hành Kiện quyết định vào quân đội. Lúc kiểm tra sức khỏe, vị nữ quân y xinh đẹp phát hiện ra tên béo này có thể lực không tương xứng với thân thể. Hắn chạy rất nhanh, động tác cũng nhanh nhẹn, lại có sức bền tốt. Điền Hành Kiện rất đắc ý nơ. O. Y. Mơ. Y. S. Quy. Quy. Nữ. Ta có một bộ khinh công gia truyền thiên lý độc hành. Một tay khoái đao. Còn có 365 chiêu phòng trung thuật đó. Nữ quân y gật đầu, đại bút vung lên, đem hậu nhân của Điền Bá Quang ném vào đặc huấn đội. Điền Bá Quang thì sao dám đùa giỡn, lão nương thì chuẩn bị tinh thần mà chịu khổ đi. Điền Hành Kiện đương nhiên không phải là hậu nhân của Điền Bá Quang, hắn chỉ là sùng bái gã dâm tặc này mà thôi. Bất quá từ góc độ thiên phú mà nói, tốc độ và sức bền của hắn thực sự xuất chúng. Vào đặc huấn đội, Điền Hành Kiện mới biết được hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Đặc huấn đội là doanh trại huấn luyện những nhân tài đặc thù của liên bang Le Zai. Phàm là tân binh có khả năng đặc biệt là sẽ bị nhét vào cái huấn luyện doanh này. Thông qua cường hóa huấn luyện, sau đó phân phối tới nơi thích hợp cho bọn họ phát huy chuyên môn. Một số người có năng lực tính toán tốt, chỉ cần thông qua mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong con trình huấn luyện của huấn luyện doanh mà không bị đào thái là có thể vào làm việc trong bộ kế hoạch tác chiến hoặc là bộ quản lý hậu cần. Phát huy năng lực tính toán xuất chúng của họ. Máy tính không phải cái gì cũng có thể tính được ra. Mà những thứ máy tính không thể tính, những người này có thể. Còn nếu có mũi linh, cái tai thính, giác quan thứ 6 nhạy cảm, thân thể đặc biệt cường tráng, khí lực đặc biệt lớn, tay đặc biệt linh xảo hoặc là tại trường học có thành tích đặc biệt. Người như vậy bình thường cũng có thể sau khi kết thúc đặc huấn được phân phối tới nơi thích hợp cho bọn họ phát huy chuyên môn. Điền hành kiện bị đưa tới trung đội huấn luyện lính trinh sát để tiếp nhận huấn luyện. Trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay cơ hồ có thể giám sát tất cả mục tiêu được chỉ định. Nhưng hãy chú ý, đây là nói mục tiêu được chỉ định. Nếu như không có chỉ định, hoặc là không biết mục tiêu ở đâu thì vẫn không có biện pháp giám sát. Công tác này cũng chỉ có thể để lính trinh sát tới thực hiện. Nhất là chiến đấu trên mặt đất, lính trinh sát có tác dụng rất lớn. Máy trinh sơ. A. Sơ. Quy. Quy. Y. T. E. Nơ. Không hoặc là vệ tinh gián điệp cùng với gia thái không trinh sát hạm mặc dù cũng đủ mạnh. Nhưng cũng không có biện pháp phân biệt thật giả. Bây giờ khoa học kỹ thuật có thể tạo ra rất nhiều hình ảnh giả để đánh lừa radar cùng vệ tinh trên trời. Cũng chỉ tốn một cái máy quấy nhiễu mà thôi. Hơn nữa không trung là nơi binh gia thủ tranh đoạt. Nếu như mất đi ưu thế trên không, lại không có lính trinh sát thì đánh trận kiểu gì đây? Cái này là đã động đến chuyện sống chết của bản thân. Kẻ tham sống sợ chết như Điền Hành Kiện sao có thể làm mà dù có thể làm cũng không làm. Đối với Điền Hành Kiện mà nói, tánh mạng, đó là quý giá nhất. Hắn sẽ không vì bất cứ lý do gì mà tự mình xông vào chỗ nguy hiểm. Tham tài, háo sắc, nhát gan, sợ chết là những căn bệnh chung của mọi người. Chỉ có điều Điền Hành Kiện bị bệnh nặng hơn so với người bình thường mà thôi. Mấy lần tiến hành công tác tư tưởng cũng không làm cho Điền Hành Kiện từ bỏ chủ ý. Hắn cứ giữ nguyên bộ dạng quyết tâm dám thối. Kiên quyết không đi tập hợp với trung đội trinh sát. Nhưng chuyện này không phải Điền Hành Kiện cứ thích là được. Trong quân đội, một tân binh có thể tự quyết định được sao? Trinh sát huấn luyện viên tới đánh cho Điền Hành Kiện từ bỏ hoàn toàn quyết tâm dù chết cũng không đi của mình. Trước khi đánh hắn, huấn luyện viên hơn to y tị a quy quy y sao ngươi không muốn làm lính trinh sát? Làm lính trinh sát quá nguy hiểm, ta sợ chết. Tốt lắm, ngươi sợ làm trinh sát sẽ bị chết, bây giờ ta đánh chết ngươi. Ngươi có đi hay không? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nói không nghe lời, đánh mới chịu đi. Huấn luyện viên nói lúc sắp đi. Điền Hành Kiện nằm lăn trên mặt đất. Cố gắng tự làm cho chính mình cảm thấy vui sướng. Hắn nơ, gơ, hơ, y, mơ, e, quy, quy, kiếp. Dù sao đây vẫn là thời kỳ hòa bình. Chỉ là vào trinh sát huấn luyện doanh mà thôi, cũng không phải đi trinh sát trong chiến tranh, sợ cái rắm. Chờ ta học trinh sát xong, huấn luyện viên ta một tay cũng đánh được 10 gã. Quả là điển hình của thắng lợi tinh thần. Thế hắn cao hứng đứng lên đi sau mông huấn luyện viên. Điền Hành Kiện cứ như vậy mà vào trinh sát huấn luyện doanh. Mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong con trình huấn luyện của hắn rất vất vả. Gã huấn luyện viên ngày nào cũng đi theo bên cạnh hắn, chỉ cần có một chút lười biếng là vừa đánh vừa mắng. Đối với mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong con trình huấn luyện trinh sát, Điền Hành Kiện đích thực cũng có thiên phú. Hắn cũng có chút khí chất của Điền Bá Quang. Cho nên, sau một năm huấn luyện, thành tích huấn luyện của hắn cực kỳ tốt. Sinh tồn nơi hoang dã, ngụy trang, ẩn nấp, hành quân đường dài. Ngay cả huấn luyện viên cũng kém hắn đôi chút. Khi trình độ bác đấu của hắn đã rất cao thì huấn luyện viên bắt đầu mỗi ngày mang một cây đao đi theo bên cạnh hắn. Khi Điền Hành Kiện sắp tốt nghiệp huấn luyện doanh thì hắn rất rào hoạt tìm được biện pháp tránh khỏi bị phân phối vào liên đội trinh sát. Hàng ngày sau khi tập luyện xong, Điền Hành Kiện cũng không có việc gì liền chạy tới cơ giới duy tu doanh. Chỉ cần hoàn thành huấn luyện, ngươi muốn làm gì cũng được. Chỉ cần không gây chuyện thì cứ việc. Đây là nguyên văn lời nói của huấn luyện viên lính trinh sát. Theo như huấn luyện viên thấy, đám lính trinh sát hàng ngày phải tập luyện cực khổ xong mà còn có sức đi làm những chuyện khác cũng chẳng có mấy người. Những người có thể được tuyển vào cơ giới duy tu doanh đều phải rất khéo tay. Bọn họ cũng không phải là thợ sửa chữa bình thường. Những thứ bọn họ học đều cao thâm hơn bình thường rất nhiều. Vô luận là hàng không mẫu hạm, chiến kỳ, hay là robot lục chiến, thiết bị điện tử, không có bọn họ thì không sửa nổi. Điền Hành Kiện có một đôi tay nhanh nhẹn. Hắn có thể trong thời gian ngắn tháo ra lắp lại một khẩu súng. Tốc độ còn nhanh hơn thành tích trong sổ ghi chép của duy tu doanh 5 giây. Nhanh hơn 1 giây cũng là rất tốt, huống chi là 5 giây. Hàng ngày, Điền Hành Kiện đều đến xem các huấn luyện viên biểu diễn tháo lắp các bộ phận của chiến hạm, robot, vũ khí, các buổi dạy về nguyên lý cơ giới, phân tích bản vẽ, sửa chữa thiết bị điện tử hắn đều đến nghe. Rất nhanh, huấn luyện viên trong cả doanh trại và đám học viên đều biết tới tên học viên trinh sát mà nhìn qua có vẻ hơi ngố này. Trước khi đặt huấn chấm dứt một tháng, Điền Hành Kiện tìm gặp huấn luyện viên cơ giới duy tu doanh. Nhờ ông ta viết giấy điều hắn về cơ giới duy tu doanh. Việc này khiến huấn luyện viên trinh sát tức điên cả người mà chẳng thể làm gì được, bởi vì huấn luyện viên của cơ giới huấn luyện doanh đồng thời cũng là người có cấp hàm cao nhất đặc huấn đội. Điền Hành Kiện chỉ mất 2 giờ là đã hoàn toàn đích chinh phục được vị thượng tá da trắng này. Hắn tham gia cuộc kiểm tra lý thuyết của học viên cơ giới huấn luyện doanh, kết quả đứng trong top đầu. Tiếp đó thao tác thực tế lại càng làm cho vị thượng tá này mừng rỡ như điên. Đôi tay thần tốc của Điền Hành Kiện khiến ông ta tin chắc rằng đây là một học viên thiên tài về phương diện cơ giới. Bởi vì cơ giới duy tu liên quan đến rất nhiều khoa học kỹ thuật và bí mật quân sự nên cấp bậc của cơ giới duy tu doanh cao hơn so với trinh sát doanh. Mà rất nhiều kỹ sư robot cũng đi ra từ cơ giới duy tu doanh. Mắt thấy một thiên tài sắp bị mai một tại trinh sát doanh, vị thượng tá này không hề do dự lợi dụng đặc quyền của mình, đem Điền Hành Kiện lôi tới cơ giới duy tu doanh. Hôm đó Điền Hành Kiện cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn, thế nhưng kết quả thực sự lại khiến cho hắn hối hận mãi không thôi. Quyển một mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong con 2 tiến lên vinh dự. Các học viên ở đặc huấn đội sau khi trải qua kiểm tra sẽ được phân phối tới các quân khu tinh vực. Điền Hành Kiện ở đặc huấn đội nửa năm. Sau khi nắm vững hệ thống kiến thức về cơ giới duy tu, được thượng tá ưu ái tiến cử hắn với lão bằng hữu đang làm tổng tham mưu trưởng hậu cần ở quân khu tinh vực Atlantis. Sau đó, Điền Hành Kiện tới sư đoàn robot số 5 đại đội robot số 3 trung đội hậu cần tiểu đội 1 ở tinh hệ Galileo thuộc tinh vực Atlantis, trở thành một gã hạ sĩ tân binh. Lúc đầu Điền Hành Kiện còn có chút đắc ý. Dù sao cũng là người đi ra từ đặc huấn đội. Hơn nữa đã trải qua 2 doanh đặc huấn là trinh sát doanh cùng cơ giới duy tu doanh. Còn được một thượng tá đề cử. trực tiếp trở thành hạ sĩ. So với những tân binh khác cũng từ đặc huấn đội đi ra thì còn cao hơn một cấp. Ở liên đội, tiểu đội trưởng tiểu đội một trung đội hậu cần cũng đồng dạng chỉ là hạ sĩ mà thôi. Nhưng vận may của hắn cũng chỉ đến đây là hết. Sau khi điền hành kiện tới nơi được 3 ngày, đế quốc Ga-cha-lan toàn diện xâm lược tinh vực Atlantis của Liên bang Dân chủ Le Zai. Chiến tranh bùng nổ. Trong vòng nửa năm, 4 di dân tinh cầu thuộc tinh hệ Galileo lần lượt bị xâm chiếm. Hắn đi theo sư đoàn số 5 lui về tinh cầu Mi lúc số 2 lại bị phương diện quân Newton của đế quốc quân đuổi theo cùng với phương diện quân Galileo đồng thời bao vây. Hắn rất vất vả mới nhảy lên được tàu của sư đoàn số 9. Lại bị bộ chỉ huy lệnh tới rồi tinh cầu Mi lúc tham gia phòng ngự. Đế quốc quân thì cứ lần lượt đổ bộ xuống tinh cầu Mi lúc. Sau đó, chỉ huy lại điều tên mập mạp có bản lính bỏ chạy này tới trận địa tiền phương hỗ trợ duy tu robot. Tiếp đó, đế quốc quân lại tấn công. Bây giờ điền hành kiện chỉ có thể cố gắng mà chạy. Việc phải dùng hai chân để chạy theo robot khiến điền hành kiện vừa tức lại vừa sợ. Cho dù chạy có nhanh thì tốc độ cũng chỉ trên dưới 20 km hơn. Chạy theo robot. Đó chính là điển hình của rùa thỏ chạy thi. Điều may mắn duy nhất đáng giá là bởi vì vấn đề thể tích của robot nên chúng không di chuyển dễ dàng trong rừng. Mà việc sinh tồn cũng lẩn tránh kẻ địch trong rừng rậm lại là một trong những môn học điển hành kiện xuất sắc nhất. Hơn nữa, hắn chỉ là một tên lính hậu cần duy tu mà thôi, ai lại có hứng thú tập trung đuổi bắt hắn chứ? Bò lên trên một gốc cây đại thụ, điền hành kiện cẩn thận quan sát tình huống trên chiến trường. Nếu 12 chiếc robot lục chiến của liên bang có thể thoát ly chiến trường, điền hành kiện sẽ từ một nơi bí mật gần đó rút lui theo bọn họ. Hành trình thuận lợi thì đương nhiên là chuyện tốt. Nếu là gặp phải số ít quân địch, ít nhất cũng có thể dựa vào cái lực lượng cũng không hề yếu này. Nếu như gặp B, Hưng, A, Y, Quy, U, A, Nơ, địch với số lượng lớn, điền hành kiện sẽ như ngôi sao nhỏ bên cạnh mặt trời, biến mất không chút tăm hơi. Tiêu điểm chiến đấu lúc này tập trung ở ngọn đồi mà điền hành kiện vừa mới rời đi. Hai chiếc vinh dự 15 đã tới gần ngọn đồi. Theo sau đó là một trung đội robot thanh khải 22 của đế quốc quân như một đàn ong phát cuồng. Một bộ phận đuổi theo. Không ngừng bắn về phía hai chiếc vinh dự 15. Một bộ phận còn lại sử dụng tốc độ cao xông tới đỉnh đồi chuẩn bị đánh vu hồi. Hoàn toàn không để ý đến hai chiếc vinh dự 15. Liên bang quân lúc này đang cực kỳ nguy hiểm. Phía trước không thoát khỏi sự đeo bám của quân địch. Cao điểm phía sau lại bị khống chế. Chỉ khi khống chế được ngọn đồi, sau đó dựa vào phòng ngự ở đây mới có thể bảo vệ cho các robot thoát ly chiến đấu. Trong tai nghe yên lặng một lúc lâu. Mẹ kiếp liều mạng, chúng ta 2119 xông lên. Các anh em giúp bọn ta chăm sóc vợ con. Một chiếc vinh dự 15 tới gần ngọn đồi nhất dưới tình huống không được che chắn mạnh mẽ thoát ly chiến trường. Chạy như điên về phía đỉnh đồi. Lơ 92119 vừa lộ ra lập tức trở thành bia bắn. Vừa chạy được vài trăm mét. Lồng phòng ngự đã bị bắn thành màu đỏ. Biểu hiện tình trạng cực kỳ nguy hiểm. 2119 con mẹ ngươi quay lại cho ta. Khai hỏa, khai hỏa. Cùng nhau xông lên hết, chúng ta không thể để 2119 chết trước mặt chúng ta. Liên bang Le Zai không có kẻ hèn nhát. Các anh em, chúng ta có phải là dũng sĩ không? Chúng ta là dũng sĩ. Tất cả chúng ta vẫn đều là dũng sĩ. Tất cả robot vinh dự 15 của Liên cùng hét lên giận dữ. Bọn họ không hẹn mà cùng xông ra khỏi trận địa. Cơ quan pháo năng lượng xoay tít. Điên cuồng bắn với tốc độ cực hạn. Đồng thời, lồng phòng ngự năng lượng nhanh chóng biến thành màu đỏ nhạt. Điều này có nghĩa là vì bảo vệ 2119, những robot này không hề do dự đem năng lượng tập trung hết vào công kích, hoàn toàn không để ý tới lồng phòng ngự năng lượng. Ha ha, con mẹ nó, đám chó chết ra cha lan, ông mày tới đây. Bọn đế quốc côn trùng, để ta tới dạy dỗ các ngươi một chút nào. Quả tên lửa này là để ăn cần thăm hỏi mẹ ngươi, một quả này là để ăn cần thăm hỏi cha ngươi. Đế quốc quân đột nhiên bị liên bang quân tăng cường hỏa lực bắn cho mù cả người. 12 chiếc robot màu đỏ xông ra như 12 sát thần đến từ địa ngục. Quanh người bao bọc ánh sáng đỏ. Vung lên lưới hái đoạt mệnh. Tên lửa bắn ra như mưa. Lơ 92108, hướng 1 giờ có địch nhân dày đặc, khai hỏa. Lơ 92117, tiến lên. Lơ 92121, tiến lên. Lơ 92119, tiếp tục tiến lên bọn nhóc con, mau tới đi. Lơ 92110, tiến lên. Lơ 92111, con mẹ ngươi 2119, chỗ bên đó là của ta. Lơ 92106, xông lên cho ta, đừng để ý tới đám thỏ con phía sau. Lơ 92133, tiến lên. Lơ 92129, các anh em, chúc ta lên. Lơ 92101, tiến lên. Điện hành kiện đang nằm trên cây, cả người không thể ức chế run rẩy, tay nổi hết cả da gà. Biểu hiện như vậy không biết rốt cuộc là kích động hay sợ hãi, điều này bản thân điện hành kiện cũng không biết. Hắn chỉ biết là mình vĩnh viễn cũng không thể quên được những hình ảnh trước mắt. Một chiếc vinh dự 15 với cái lồng phòng ngự đã chuyển sang màu đỏ điên cuồng lao tới đỉnh đồi. Hai chiếc robot khác chẳng thèm phòng ngự. Liều mạng ngăn cản đám robot đế quốc đang ùa lên. Còn có chiếc robot cũng bỏ qua phòng ngự, điên cuồng vãi đại ra tám phía, vừa tập hợp lại về phía ngọn đồi. Tiến lên vinh dự 15. 12 chiếc robot lục chiến vinh dự 15 dùng pháo đạn điên cuồng và một bầu máu nóng. Thổi lên hiệu kèn xung phong về phía chân trời. Vinh dự 15 đột nhiên bạo phát khiến cho đế quốc quân không kịp ứng phó. Mặc dù đang chiếm ưu thế về số lượng, nhưng dù sao tất cả đều là robot một người lái. Loại robot này ngoại trừ tính linh hoạt ra thì đối mặt với robot hạng trung căn bản là không có chút ưu thế nào khác. Một quả tên lửa bắn trực diện hoặc hai phát pháo năng lượng là có thể dễ dàng phá hủy một chiếc thánh khải 22. Từng chiếc thánh khải 22 dưới hỏa lực điên cuồng lần lượt biến thành những quả cầu lửa. Ưu thế về hỏa lực của đế quốc quân vốn được tạo nên từ số lượng đang dần biến mất. Bây giờ tỷ lệ robot hai bên là 5-1. Nói cách khác, số lượng robot đế quốc còn năng lực chiến đấu chỉ còn khoảng 60 chiếc. Hơn nữa trải qua thời gian dài chiến đấu, năm quả tên lửa hạng nhẹ mà Thánh Khải 22 có khả năng mang theo hầu như đã dùng hết. Hỏa lực dự trữ đã tới mức nguy hiểm. Không có tên lửa, chỉ dựa vào hai khẩu súng máy thì chỉ có thể gãi ngứa cho vinh dự 15 của liên bang mà thôi. Kiểu đánh lấy mạng đổi mạng của vinh dự 15 khiến cho đế quốc quân kinh hãi run sợ. Tổn thất lại nhanh chóng gia tăng. Lần lượt từng chiếc robot đang luống cuống chân tay bị bắn trúng. Sự kinh hoàng không gì cản nổi lan tràn trong đế quốc quân. Trong phạm vi mà hỏa lực của liên bang bao trùm, đế quốc quân ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ biết tìm một cái hố đạn hoặc mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong con ngại để tránh né. Chiến tranh là một chuyện rất kỳ diệu. Có thể quân đội của ngươi rất mạnh mẽ, chiến thuật của ngươi rất cao minh, vũ khí lại càng tiên tiến, thậm chí thiên thời địa lợi nhân hòa đều nắm trong tay. Dưới con mắt của mọi người thì muốn thua cũng khó. Thế nhưng ngươi lại vẫn cứ thua. Ngươi thua bởi một thứ mà chẳng ai có thể khống chế nó cả. Đó là vận khí. Thứ này nếu xuất hiện ở một vị trí đặc biệt, Vào một thời gian đặc biệt thì nó rất có thể sẽ làm kết quả hoàn toàn trái ngược với dự tính ban đầu. Lúc này vận khí của liên bang quân đang tốt đến mức không thể tốt hơn. Những chiếc robot này chẳng thèm quan tâm tới lồng phòng ngự. Tựa như một đám chiến sĩ cởi tràn xung trận. Vậy mà chẳng có chiếc nào bị phá hủy. Ngược lại còn đang tiến gần tới thắng lợi. Trong thời kỳ chiến tranh ở trái đất cổ đại thường xuyên xuất hiện cảnh một người lính đuổi theo một đám binh lính đang bỏ chạy. Sĩ khí và vận khí. Không có sĩ khí can đảm phá phủ trầm chu sẽ không thể làm được những hành động điên cuồng. Không có vận khí thì chỉ cần một gã lính còn có chút can đảm quay người lại bắn cho một phát là đã xử lý được tên ngốc xám một mình truy đuổi quân địch rồi. Trung Quốc cổ đại có một vị triết gia từng nơ. O. Y. Lơ. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Người tan rã, đội ngũ chẳng còn. Bây giờ, những lời này khắc sâu vào tận tâm can sĩ quan chỉ huy của đế quốc quân. Binh sĩ dưới quyền y đã chẳng còn có thể phối hợp với nhau, hầu hết đều chỉ còn biết tự lo cho thân mình. Dưới áp lực tinh thần khi cứ thấy từng chiếc robot một bị liên bang quân bắn nổ, tinh thần đế quốc quân dần dần dao động, bắt đầu phân tán rút lui. Cuối cùng, phân tán rút lui lại đột nhiên biến thành kinh hoàng bỏ chạy. Cả một đám robot bỏ chạy lung tung về bốn phía như đàn dê bị sói đói tấn công, chỉ có thể bỏ chạy. Lúc này Điền Hành Kiện thật sự rất muốn khóc sống lên cho qua cái ngày hôm nay. Phía sau lưng hắn đã mơ hồ xuất hiện tiểu đội robot vu hồi của đế quốc quân. Nhiều nhất chỉ 10 phút nữa là chúng có thể vượt qua rừng cây này để tới chiến trường. Ở trên cái chiến trường loan lạc này, Điền Hành Kiện chỉ nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, cơ, hơ, y, cần trở về được nhất định phải xuất ngũ. Tên béo Điền Hành Kiện lúc này đang ra sức mà chạy, mồ hôi vã ra như tắm. Một năm huấn luyện trinh sát cũng không làm cho hắn giảm được cân nào. Nửa năm chiến tranh cũng chỉ có thể làm cho tên béo này không tiếp tục tăng cân mà thôi. Sớm biết rằng không thể giảm béo thì sao ta lại phải đến đây chịu khổ chứ? Điền Hành Kiện cảm thấy cuộc đời của mình thực sự là bi kịch. Nếu cha mẹ hắn sau khi qua đời để cho hắn biệt thự, ô tô bay, hắn sẽ tìm lấy một công việc đơn giản, cưới một bà vợ xinh đẹp, hết giờ làm việc thì đi uống rượu với đám bạn bè. Đó mới cuộc sống trong mộng của hắn. Ta là thành viên tạm thời của chi đội hậu cần cơ giới duy hộ binh hạ sĩ Điền Hành Kiện yêu cầu nói chuyện. Điền Hành Kiện vừa hô to vừa chạy như điên về phía chiến trường. Ngươi là tên béo mấy ngày trước đến duy tu robot à, sao ngươi còn ở đây? Đây là tần số của tiểu đội robot. Có thể nói chuyện qua tần số bí mật này chứng tỏ người này đang ở vùng phụ cận. Vì thế mà đám lính lái robot cảm thấy rất kỳ quái. Đánh nhau suốt 2 ngày 1 đêm rồi mà cái tên béo duy tu robot này không ngờ vẫn còn ở đây. Điền Hành Kiện dở khóc dở cười. Hắn nơ, gơ, hơ, y, tì, à, thực sự rất muốn chạy. Nhưng máy ghi chép chiến trường trên tay ta có thể để ta tùy ý bỏ chạy sao? Mập mạp không biết rằng, máy ghi chép chiến trường bình thường cũng không hạn chế bộ đội hậu cần rời chiến trường. Công năng chủ yếu của nó là ghi chép chiến tích và hạn chế binh lính rời khỏi khu vực chiến đấu. Nhưng đối với binh sĩ xuất hiện dị thường, máy ghi chép cũng sẽ tự động ghi lại. 20 lần rời bỏ chiến đấu, một viên đạn cũng không bắn ra, không tiêu diệt được một tên địch nào, chỉ luôn ẩn nấp ngoài vòng chiến đấu, mà quân địch cũng không ai có thể phát hiện ra hắn. Đây không phải dị thường thì là cái gì? Vì thế mà sổ theo dõi chiến đấu của Điền Hành Kiện đã bị đánh dấu đỏ đưa vào tư liệu của máy tính trung ương liên bang. Mập mạp, tự mình chạy đi nhé. Chỉ huy robot lơ 92101 nói. Chạy kiểu gì chứ, Điền Hành Kiện ai hiểu thanh vô cùng u oán. Ngoại trừ khu rừng này ra thì bốn phía xung quanh đều là đất bằng. Robot hạng nặng của đế quốc cũng sắp tới đây rồi. Robot chiến đấu hạng nặng của đế quốc quân mãnh thú 2 cao 12 mét. Nặng 80 tấn. Chế tạo hoàn toàn bằng hợp kim. Nó được trang bị radar. Lồng phòng ngự năng lượng cỡ lớn. Di chuyển trên địa hình phức tạp thì sử dụng 8 chân khớp cơ giới. Tốc độ 120 km hơn. Khi đi trên đường bằng thì dùng 16 bánh xe cơ giới. Có thể đạt tới tốc độ 280 km hơn. Nó có thể mang theo 20 quả tên lửa hạng trung, 4 quả tên lửa phòng không, 2 khẩu pháo năng lượng và 1 khẩu súng robot hạng nặng hỏa xà có thể xoay 360 độ. Không còn thời gian nữa, các ngươi phải mau rút lui về hướng bắc, đi dọc theo Tô Bành Mãn Giang. Phía đông của phòng tuyến trung ương đã bị đột phá, phía sau đã bị chiếm rồi. Điền Hành Kiện hít vào từng hơi khí lạnh. Chạy tốc độ cao khiến cho phổi của hắn bắt đầu sung huyết. Chỉ nói mấy câu mà hắn cũng phải hít vào 5 lần. Mập mạp, là thật hay giả đấy, đám lính robot bán tín bán nghi hỏi lại. Lão tử từng là lính trinh sát từ đặc huấn đội đó. Toàn bộ lính robot lặng cả người, lập tức bắt đầu tiến hành kế hoạch của Điền Hành Kiện. Trên chiến trường, lính trinh sát là người được tin tưởng nhất. Thậm chí tác chiến kế hoạch cũng phải được lính trinh sát xác nhận mới có thể tiến hành. Trên chiến trường hỗn loạn, lính trinh sát cũng luôn là đối tượng được các binh sĩ chiến đầu nhờ vả. Bởi vì phân tích tình huống trên chiến trường và lựa chọn phương hướng rút lui cũng là một môn học mà lính trinh sát phải hoàn tất. Cho nên, những người lính robot này liền không hề tranh luận. Hoàn toàn tin tưởng Điền Hành Kiện tăng tốc tiến về phía bắc. Đến khi mập mạp chạy tới bìa rừng thì chỉ nhìn thấy đám robot liên bang đang lao đi với tốc độ 150 km hơn. Điền Hành Kiện ném khẩu súng trong tay xuống đất. Khóc sưng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cơ. À. Ngươi. Không thể mang ta theo sao? Quyển một mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong con ba băng hội đích nữ binh. Mập mạp lúc này cảm thấy cái số mình thực sự rất đen đủi. Hắn khóc ròng như mưa. Lúc đánh nhau thì không được đi. Đánh xong rồi thì lại không đi nổi, cả cái đám robot kia chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Nỡ bỏ rơi người báo tin chỉ đường như vậy sao? Điền Hành Kiện giấu sao cũng không thằng ngu. Khóc một lúc xong hắn nhặt lại súng rồi quay đầu chạy vào sâu trong rừng. Động tác nhanh nhẹn trông như con thỏ mập mạp. Chỉ cần đám robot đế quốc này không tiến vào rừng, mập mạp có 80% cơ hội trốn về thành công. Nếu chúng lại đuổi theo đội robot liên bang thì lại càng tốt. Mập mạp có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua dải đất trống. Hắn chỉ cần tới được Tô Bành Mãn Giang thì dựa vào thành tích bơi vượt sông có mang theo vũ khí hạng nhất toàn doanh. Mập mạp có thể dễ dàng trở lại doanh trại đóng quân. Sau đó thì ăn vài miếng thịt lớn. Uống một sơ. To. Cơ. To. Lơ. À. Hoặc trà nóng. Nếu may mắn có khi còn kiếm được cả rượu nữa không chừng. Điền Hành Kiện lắc đầu vài cái, đem cái ý nghĩ ngu xuẩn này vứt ra khỏi đầu. Vừa mệt, vừa đói lại vừa buồn khiến cho suy nghĩ của Điền Hành Kiện gặp chút vấn đề. Trước hết phải tìm chỗ ẩn náu. Nếu đám robot hạng nặng này sau khi tới chiến trường lại không tiếp tục truy kích mà lại tập hợp lại những robot một người lái vừa bỏ chạy thì khu rừng này lại sẽ trở thành nơi đóng quân của chúng. Mập mạp có thể tưởng tượng cảnh mình bị bắt giữ. Sau đó bị lột sạch ra như một con dê béo trắng rồi bị lóc từng miếng thịt. Thật sự quá bi thảm. Hắn chợt nghĩ ra phương hướng hành động, lập tức bắt đầu chạy như điên. Muốn gia tăng tỷ lệ sống sót, hắn phải đi lấy vài thứ công cụ. Nơi đóng quân của đội robot liên bang ở cách đây không xa. Mập mạp nhanh chóng tới được doanh trại. Lục lọi một lúc, hắn tìm được vài quả lựu đạn cá nhân, một khối năng lượng nén cỡ lớn. Còn có một khẩu pháo năng lượng. Quan trọng nhất trong đó là một cánh tay cơ giới tự động sử dụng cho lính duy tu robot. Có nó, mập mạp có thể trong thời gian ngắn nhất lắp ráp các loại linh kiện lại thành một công cụ giao thông. Trong 20 lần chạy trốn trước đây, có 15 lần hắn dùng cách này. Lần này vật liệu kiếm được còn sông sinh hơn những lần trước gấp vài lần. Nhưng trọng lượng của những thứ này một mình hắn không mang đi được. Hắn sử dụng tay cơ giới dùng nhanh chóng đào một cái hố, bỏ xuống đó tất cả mọi thứ ngoại trừ lựu đạn. Sau đó mập mạp không hề do dự châm một mồi lửa rồi chạy ra xa. Sau khi ngọn lửa làm các kho đạn lần lượt phát nổ theo ý điền hành kiện thì trong rừng đã chỉ còn lại hắn và một cái hố bùn đất. Chỉ mất vài phút, hắn đã tự chôn mình xuống đất, chỉ thò lên một cái ống sậy lẫn vào đám cỏ vụn. Muốn tránh được sự dò xét của tia hồng ngoại và ra đa sinh vật, chỉ dựa vào thiết bị phản dò xét trên người là không đủ. Vì thế mập mạp cố gắng hạ nhịp thở và nhịp tim của mình xuống mức thấp nhất. Đây là một trong những kỹ xảo kỳ quái mà hắn học được từ huấn luyện viên trinh sát. Thiên phú của điền hành kiện với những kỹ xảo này không hề tầm thường. Hắn nghĩ nếu có thể cứ giữ như vậy đến khi chiến tranh chấm dứt, hắn không ngại đem bản thân chôn sâu hơn nữa. Lúc này tiểu đội robot đế quốc đang làm giống y như sơ. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, đoán của mập mạp. Bọn họ không tiếp tục truy kích mà lại liên lạc với những robot vừa bỏ chạy bắt đầu tập hợp lực lượng. Dựa theo kế hoạch tác chiến của bọn họ, nơi này đã trở thành trụ sở tấn công Tân La Mã. Điều này cũng có nghĩa là nếu mập mạp muốn chờ đến khi bọn chúng rời đi thì chui ra khỏi đất. Không bằng trực tiếp làm luôn một cái bia mộ cho bản thân luôn cho rồi. Điền hành kiện đáng thương của chúng ta không biết điều này. Vừa thả lỏng người, cảm giác buồn ngủ đã kéo tới như thủy triều, thế là hắn nhanh chóng ngủ luôn. Lúc này, bộ chỉ huy của Liên bang Le Zai đang cực kỳ hỗn loạn. Chuông điện thoại thay nhau reo vang. Máy vi tính trung ương phải xử lý hàng vạn tin tức từ tiền tuyến. Các nhân viên phòng tham mưu tác chiến mặt xám xịt như cho. Đem những tin tức chiến tranh đưa vào sa bàn ảo. Đang lơ lửng ở trên đại sảnh chính là tinh cầu Mi Lúc. Màu đỏ tượng trưng cho đế quốc quân, lúc này đang lan nhanh ra trên bản đồ tinh cầu ảo với tốc độ kinh người. Hơn 60 thành phố thì đã có hơn 40 thành phố bị bao vây. Trong đó 16 cái đã bị đánh chiếm. Còn có một cái thành phố đã biến thành màu đen. Đó là dấu hiệu bị phá hủy hoàn toàn. Do lực lượng không quân đã bị tổn thất rất nặng nề nên bộ đội phòng ngự mặt đất gặp cảnh nơi đâu cũng có địch. Từng mảnh tượng trưng cho quân đội liên bang trên bản đồ ảo lần lượt bị đế quốc quân màu đỏ chia cắt. Bao vây rồi tiêu diệt. Trong phòng làm việc của thống soái, Thượng tướng Mikhailovich phụ trách chỉ huy đang báo cáo tình hình chiến sự cho Tổng thống vừa đích thân tới đây. Chỉ trong một thời gian ngắn, liên bang đã hoàn toàn mất quyền khống chế 5 di dân tinh cầu. Hạm đội vũ trụ số 11 và số 12 đóng tại tinh hệ Galileo hầu như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Có thể trốn thoát được chỉ có một chiếc chiến liệt hạm. Vài chiếc tuần dương hạm hạng nhẹ và một chiếc hàng mẫu hạm cấp Titan vì thay đổi vị trí đóng quân mà thoát nạn. Còn hạm đội Mi Lúc ở tinh hệ Newton. Do nguyên nhân lực lượng chênh lệch quá lớn với quân địch nên sau khi tổn thất hơn 50% chiến hạm đã được bộ chỉ huy đồng ý rút lui khỏi tinh vực Atlantis. Giọng nói của Thượng tướng Mikhailovich hơi khàn khàn. Từ khi đế quốc Gachalan không tuyên mà chiến đến bây giờ đã nửa năm. Bởi vì sự chuẩn bị của liên bang cho chiến tranh là không đủ. đến bây giờ vẫn không thể tổ chức phòng ngự, lại càng không thể phản kích. Liên bang Le Zai với ba đại tinh vực, tám tinh hệ giờ đây đang gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Đối mặt đế quốc Ga-cha-lan có sự chuẩn bị quân sự đầy đủ. Lực lượng quân sự của liên bang Le Zai vẫn luôn ở thế yếu. Vậy mà chính phủ và nghị viện lại lơ là, buông lỏng cảnh giác với hoàng thất Ga-cha-lan vốn có lịch sử và huyết thống xâm lược. Quân bộ vài lần yêu cầu gia tăng dự toán đều bị phủ quyết. Kinh phí thì thiếu, chiến hạm cũ kỹ, huấn luyện lại không đủ. Điều càng khiến cho Mikhailovic đau đầu chính là, hầu hết các sĩ quan chỉ huy trong quân đội đều đi ra từ các học viện, chưa từng trải qua chiến hỏa. Bởi vì liên bang Le Zai đã hòa bình lâu lắm rồi. Ánh sáng huy hoàng của những người anh hùng trong cuộc chiến tranh giành độc lập 300 năm trước đã chỉ lại là những cái tên trong sách giáo khoa lịch sử và những bức tượng trên bãi cỏ các học viện quân sự mà thôi. Bây giờ thứ liên bang cần chính là thời gian, lệnh tổng động viên toàn dân đã được ban ra. Các công xưởng hoạt động hết công suất, điên cuồng sản xuất robot và chiến hạm mới. Từng đoàn tân binh đi vào quân doanh tiếp nhận huấn luyện. Thời gian, rốt cuộc có thể đem lại ánh bình minh chiến thắng cho Le Zai hay không? Hạm đội số 4, số 6, số 7 đã tạo thành tập đoàn quân vũ trụ hỗn hợp, số 1 đã tập kết xong tại tinh vực trung ương Le Zai. Do điểm không gian khiêu dược đã bị hạm đội vũ trụ đế quốc phong tỏa nên việc lập tức tăng viện cho tinh hệ Newton là không có khả năng. Cho nên bộ chỉ huy đã hạ lệnh phong tỏa điểm không gian khiêu dược ở tinh vực Le Zai và Atlantis và chúng sẽ được bảo vệ bởi tập đoàn quân hỗn hợp số 1. Nhìn Tổng thống đang cau mày, Mikhailovic tiếp tục nơ. O. I. H. A. Quy. Quy. Mơ. Đội vũ trụ số 1. Số 2. Số 8 đang tập kết ở hậu phương đại tinh vực Bách Mạc. Việc bổ sung các tàu sửa chữa cùng với đạn dược và nhân viên cần thêm chút thời gian. Hạm đội vũ trụ số 3. Số 9 đã phụng mệnh xuất phát tới tinh vực công cộng. Tìm kiếm điểm không gian khiêu dược mới thông đến tinh vực Atlantis. Hạm đội vũ trụ số 5 và số 10 vẫn đang phụ trách bảo vệ thủ đô chủ tinh. Hạm đội ở mọi nơi đã bắt đầu cải tổ toàn diện. Sau khi bổ sung thêm tàu và nhân viên, dự kiến có thể mở rộng thêm từ 5 đến 6 hạm đội. Tổng thống Hamilton buông chén trà xuống, vung tay lên. Nơ. O. I. Nơ. G. A. Quy. Quy. I. Chỉ toàn nói về khó khăn thói. Vậy ta phải làm gì đây? Chỉ cần là quân bộ cần, ta cũng sẽ chấp thuận vô điều kiện. Dừng lại một chút, Tổng thống nói T. I. E. B. B. A. I. Giờ tình hình trong nước rất bất ổn. 5 di dân tinh cầu, gần 300 thành phố, hàng trăm triệu dân cư đã mất. Dân chúng kịch liệt yêu cầu chúng ta phản công. Lại còn các đảng phái đối lập nữa. Nếu tinh cầu Mi Lúc cũng bị mất, chúng ta sẽ hoàn toàn bị động, chiến lược phản công cũng chẳng còn căn cứ. Thấy Mikhailovic như muốn nói, Tổng thống khoát tay, đứng lên đi tới cửa sổ, quay lưng về phía thượng tướng. Nơ. O. I. T. A. Biết ngài muốn nói cái gì. Nhưng mà chúng ta đã không còn đường lui. Nếu không thể giữ được tinh cầu Mi Lúc, ta sẽ trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử liên bang phải từ chức. Mà ngài cũng sẽ trở thành tướng quân đầu tiên phải từ chức. Không có hy sinh thì không có thắng lợi. Cho dù là đánh cuộc, chúng ta cũng chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết mà thôi. Xoay người lại, Tổng thống đưa cho Mikhailovic một số văn kiện. Nói T, I, E, B, D, D, quy. Quy. À. Y. Là toàn bộ lực lượng có được sau 3 tháng tổng động viên toàn liên bang. Ta tin rằng chỉ cần vượt qua 3 tháng nữa, chúng ta có thể tiến vào tình thái rằng co chiến lược. Sau đó, dựa vào nguồn tài nguyên và năng lực sản xuất cao gấp đôi đế quốc Gachalan, chúng ta sẽ có khả năng toàn diện phản công sau 1 năm nữa. Không có hy sinh, không có thắng lợi. Mikhailovich lẩm nhẩm lại câu nói này. Chỉ cần còn có một thành phố, một đội vũ trang, chúng ta cũng phải chống cự đến cùng. Miluk tuyệt đối không thể hoàn toàn rơi vào tay Gachalan. Dân chúng muốn thắng lợi, chúng ta sẽ cho bọn họ thắng lợi. Dư luận muốn có anh hùng, chúng ta sẽ cho bọn họ anh hùng. Ánh mắt của Tổng thống cực kỳ bình tĩnh, cần phải nhanh chóng tìm ra điểm khiêu dược. Tăng viện cho Miluk, thống nhất lực lượng phòng ngự mặt đất, tạo ra anh hùng cho liên bang, tranh thủ thắng lợi cục bộ. Ta nói vậy, ngài hiểu rõ rồi chứ? Mikhailovich nặng nề gật đầu. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình đã không còn là một quân nhân thuần túy. Đối với vấn đề chính trị, hắn còn lo lắng nhiều hơn so với vấn đề quân sự. Hy vọng, lựa chọn của chúng ta là chính xác. Nhìn theo bóng dáng Tổng thống đang nhanh chóng bước đi, trong lòng thượng tượng dần trầm xuống. Điền Hành Kiện lặng lẽ chui ra khỏi hố đất, nằm cả đêm trong một cái hố đất xấu sao cũng chẳng phải là chuyện gì tốt. Hắn lúng túng nhìn ra ngoài, trong bụng kêu khổ không thôi. Robot đế quốc, xe vận tải, binh lính qua lại khu rừng như mắc cửi. Đế quốc quân tựa như muốn đóng quân ở đây đến khi chiến tranh chấm dứt. Bọn họ thậm chí còn phát quang một góc rừng để làm một cái phi trường cho các tàu vận tải cỡ nhỏ. Binh lực không ngừng tập kết tại đây, vật tư chất cao như núi. Dùng đầu ngón tay mà nghĩ thì mập mạp cũng biết liên bang quân chắc chắn đã lui về phòng tuyến thứ hai. Không chừng cầu Tô Giang đã bị liên bang quân đánh sập rồi. Mặc dù đang trốn trong hố đất nhưng dựa vào bản lĩnh nghe ngóng âm thanh của mình, mập mạp cũng có thể nhận biết được đế quốc quân đóng ở đây là loại binh chủng nào. Quy mô lớn ra sao? Đây cũng là cách tiêu khiển duy nhất của hắn. Cứ thế, Điền Hành Kiện nằm im không nhúc nhích quan sát đám đế quốc quân khốn kiếp này. Chỉ trong vòng một ngày đêm, nơi đây đã bị không quân liên bang tấn công 2 lần. Nhưng có lẽ công tác bảo mật của bọn chúng khá tốt nên vật tư và binh lực không bị tổn thất quá lớn. Nhưng từ khi lực lượng không quân của đế quốc bắt đầu được tăng viện và tiến hành phản kích thì liền chẳng còn vụ tấn công nào nữa, khiến hắn thấy rất buồn chán. Tự ngụy trang bản thân thành một khối đất trong một bụi cỏ lớn, đầu óc mập mạp không ngừng tính toán. Cứ tiếp tục như thế này thì dù không bị phát hiện thì cũng chết đói. Nếu không phải từ nhỏ hắn đã được giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, lại rất sợ bị tra tấn, càng không muốn mất chiếc ô tô bay và ngôi biệt thự ở thủ đô thì mập mạp suýt chút nữa đã ra đầu hàng rồi. Nói gì đi nữa thì cũng phải chạy khỏi đây. Mập mạp hung hăng nơ. Gơ. Hơ. Y. S. Quy. Quy. Nơ. E. U. Vẫn tình trạng này vẫn không thay đổi. Có lẽ còn chưa chạy ra khỏi khu rừng thì đã bị bắn cho nát nét rồi. Sau khi suy nghĩ một lúc, mập mạp cũng nhận ra, không dám mạo hiểm thì không thể nào chạy trốn được. Làm lính trinh sát, bình thường khi gặp phải loại tình huống này sẽ làm một số hành động như ám sát chỉ huy quân địch, đặt bom, ngụy trang, chỉ điểm mục tiêu cho không quân oanh tạc, hạ độc nguồn nước, gây ra hỗn loạn. Nhưng mà đối mập mạp thì những việc này quá nguy hiểm. Hắn thậm chí chẳng muốn nghĩ tới. Ám sát chỉ huy địch chỉ huy mà chết thì mập mạp cũng tiêu đời theo. Đặt bom lỡ may bom nổ sớm chết oan thì sao? Ngụy trang thành quân địch, tưởng dễ dàng như đóng phim sao? Ngôn ngữ đế quốc thì hắn cũng nói được vài câu. Nhưng vạn nhất tìm không được quần áo thích hợp thì sao? Bình thường hắn đi mua quần áo còn phải tới cửa hàng chuyên quần áo cỡ lớn nữa là. Chỉ điểm mục tiêu cho không quân liên bang bây giờ liệu còn lại được mấy chiếc phi cơ, mà có còn thì cho dù là vương bài phi công liệu có thể đột phá được sự phong tỏa của không quân đế quốc không? Hạ độc nguồn nước mập mạp bây giờ chỉ là lính duy tu cơ giới. Không phải lính đặc nhiệm mà có túi bách bảo. Lấy độc ở đâu ra? Càng suy nghĩ, mập mạp càng cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung ra. Mẹ kiếp, liều mạng một khi bị dồn tới tuyệt cảnh, khí chất vô lại của mập mạp lại bộc phát ra. Điền Hành Kiện cũng không biết là mình may mắn hay là đen đủi nữa. Ngay khi hắn vừa mới hạ quyết tâm thì một tên lính đế quốc to cao áp giải hai tù binh liên bang tiến vào khu rừng. Đi ngang qua chỗ hắn. Quả là một cơ hội trời cho. Quan sát thấy xung quanh không có ai. Mập mạp cực kỳ xúc động. Hắn chẳng kịp suy nghĩ gì cả liền nhảy vọt lên. Hai tay vặn một cái. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, đầu của tên lính kia đã bị bẻ ngoẹo sang một bên, cả người vô lực ngã sấp xuống đất. Lần đầu tiên giết người. Mập mạp cũng không đơn giản như vậy. Hắn lật tay một cái. Rút ra một con dao găm cắm vào cổ họng tên lính đen đuổi kia. Đầu gối thì thúc mạnh vào hạ bộ hắn. Đến khi thi thể thả đã gục hẳn xuống thì mập mạp mới thôi lo sợ bị gã lính này giơ súng bắn cho một phát. Gần như đồng thời, mập mạp liền đem thi thể kéo vào bụi cỏ. Trước sau không đến 5 giây đồng hồ. Hai chân mập mạp không ngừng run lên, tim đập như muốn bung ra ngoài. Giết người, con mẹ nó, thật sự chỉ như một trò chơi thế này sao? Những động tác mau lẹ của hắn khiến hai người tù binh kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Đó là hai nữ tù binh gồm một phi công và một nữ quân y. Dáng vẻ như hoa như ngọc, xinh đẹp động lòng người. Nhưng lúc này mập mạp căn bản là không hề để ý đến hai vị nữ binh. Gã tiện nhân này tựa như chẳng biết xấu hổ là gì. Nhanh chóng cởi hết quần áo trên người. Thay vào trang phục của đế quốc quân. Hai nữ binh liên bang ngây cả người, nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc thì cái gã vừa béo vừa trắng này là thứ quái vật gì đây? Quyển một mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong con bốn cải trang ghi giáp. Điền Hành Kiện hung hăng nhìn chằm chằm vào hai nữ binh liên bang, cảm thấy cái số mình thật là đen đủi. Có lẽ nếu trước mặt là hai kẻ xấu xí vớ vẩn nào đó, mập mạp sẽ đàng hoàng phun ra một câu vô liêm sỉ: kẻ ác giải các ngươi đã bị ta giải quyết rồi. Mau tự mình chạy đi. Nhưng mà trước mặt lại là hai nữ nhân cực kỳ xinh đẹp khiến mập mạp chẳng nói nổi câu nào. Nếu cứ thế bỏ lại, chắc chắn là các nàng trốn không thoát, hơn nữa, rất có thể sẽ bị bắt lại rồi xử tử. Phương pháp xử tử cũng có rất nhiều, khả năng lớn nhất là bị binh lính đế quốc thay nhau xử tử. Nơi này là trụ sở của đế quốc quân, không phải trại tù binh. Hai nữ tù binh xinh đẹp bị áp giải đến đây để làm gì thì chẳng cần nghĩ đến giây thứ hai thì ai cũng biết được. Binh lính áp giải bọn họ bị giết, không cần biết có phải do tù binh làm hay không thì cũng không tránh khỏi liên quan. Hơn nữa ai cũng biết Gachalan đối xử với tù binh rất hung tàn. Thậm chí chỉ cần một tù binh chạy trốn, đế quốc quân sẽ cả đội tù binh đó bắn chết sạch. Những tù binh khác nếu gặp vấn đề không thể áp giải đi hoặc có thể trở thành gánh nặng thì sẽ bị đem đi chôn sống, thiêu sống. Thí nghiệm hóa học. Thơ ẩm chí còn nhốt tù binh vào những tàu vận tải vũ trụ dân dụng cũ nát làm bia tập bắn. Những chuyện như vậy nhiều không kể xiết. Vừa nghĩ tới hai đóa hoa xinh đẹp này có thể bị hủy hoại trong tay đám binh lính đế quốc, mập mạp liền cảm thấy rất khó chịu. Cũng rất phẫn nộ. Thậm chí còn có một chút ghen ghét. Đây là căn bệnh chung của đàn ông, có một số việc nếu mình không thể làm thì cũng không muốn để người khác làm. Nhưng mà chạy ra khỏi khu rừng này thì dễ. Còn nếu muốn mang theo hai người này vượt qua đội tuần tra và phòng tuyến của đối phương, sau đó lại phải chạy trốn trên một khu đất trống rộng vài ca. Y. Lơ. O. Mơ. E. T. Vung thì độ khó thực sự là tăng cao tới trời rồi. À, ta muốn hỏi. Hai người vì sao lại bị bắt làm tù binh mập mạp cảm thấy vẻ mặt hai nữ binh mình vừa cứu rất không bình thường. Hắn nhìn lại người mình. Không phát hiện ra chỗ nào có vấn đề. Rõ ràng là đối với hành động thay quần áo vừa rồi hoàn toàn không có chút xấu hổ nào. Ta bị bắt ở phi trường ở khu Đông Bắc khi nó bị chiếm. Nữ phi công xinh đẹp cũng đã không còn xấu hổ nữa. Nàng chỉ vào nữ y tá bên cạnh. Nơ. O. Y. Cơ. O. Ấy cũng vậy. Cô ấy là y tá của đại đội phi công. Vậy quân địch tấn công đến nơi nào rồi mập mạp cảnh giác quan sát bốn phía. Xác xem có đội tuần tra nào của đế quốc tình cờ đi qua đây hay không. Đạo phòng tuyến thứ nhất tối hôm qua đã bị đột phá. Quân địch sử dụng gần 200 chiếc robot hạng nặng và 500 chiếc robot hạng trung mạnh mẽ tấn công. Đến lúc lực lượng dự bị đỉnh sông lên đoạt lại trận địa thì đã không còn kịp rồi. Nếu không phải phi trường bị lính nhảy dù của bọn chúng chiếm được, bọn chúng muốn đột phá phòng tuyến thứ nhất cũng phải mất ít nhất là một tuần. Nữ phi công xinh đẹp này có vẻ còn quan tâm đến vẻ bề ngoài hơn là an toàn của bản thân. Nàng liền ngồi xuống, miệng ngậm một sợi dây buộc tóc màu hồng, cố gắng chỉnh trang lại mái tóc. Động tác của nàng rất quyến rũ. Mập mạp mất vận hết sức lực mới chuyển được ánh mắt của mình khỏi đôi tay trắng nõn mềm mại đó. Bất quá tình huống của chúng ta cũng không phải là quá xấu. Hàng không lục chiến đội sư đoàn số 6 và sư đoàn dự bị số 9 mặc dù không ngăn cản được sự đột phá của sư đoàn robot đế quốc nhưng cũng đã cầm chân bọn chúng hơn 3 giờ. Để cho bọn họ không thể tại trước tiên vu hồi phân cát. Lực lượng ở phòng tuyến thứ nhất cơ bản là đã kịp rút lui. Tổn thất cũng không quá lớn. Nữ phi công mái tóc lại thành kiểu đuôi gà, lập tức lại trông tràn đầy sức sống. Vậy bây giờ tình hình của hai phòng tuyến. Mập mạp mơ hồ như thấy được một ánh sáng. Cơ bản là đã bị đế quốc Gajalan chiếm đóng. Ngoại trừ một số bộ phận nhỏ còn đang chống cự. Còn đại bộ phận quân đội liên bang đã lui về phía Nam Tô Bành Mãn Giang. Quân địch bây giờ đang tiến hành bố trí binh lực, chuẩn bị tiến công đảo phòng tuyến thứ hai của chúng ta. Nữ phi công dùng hai tay chống cằm, thần sắc buồn bã. Xong rồi, thật sự là xong hết rồi. Mập mạp đau khổ kêu lên. Mặc dù hắn dựa vào các hoạt động và sự bố trí của đế quốc quân ở đây cũng đại khái có thể suy đoán ra tình hình. Nhưng dù sao cũng còn có tâm lý cầu may. Nhưng lúc này thì mọi chuyện đã rõ ràng. Bây giờ tất cả khu vực xung quanh đều là quân đội đế quốc. Nếu không muốn phải chơi trốn tìm với quân địch trong rừng đến khi chiến tranh kết thúc thì chỉ có thể dựa vào khả năng của bản thân tìm cách trốn về phòng tuyến thứ hai mà thôi. Thần sắc mập mạp cực kỳ bất ổn, ngàn vạn ý nghĩ chuyển động quay cuồng trong đầu. Tự thân mình còn đang khó giữ, nếu lại còn mang theo hai bình hoa thế này. Đang định có quyết định độc ác. Đột nhiên hắn cảm thấy như có ai đó đang kéo áo mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra đó là nữ y tá. Ánh mắt không vui chẳng buồn của nàng dường như đã đoán ra được tâm tư của mập mạp. Khóe mắt vẫn còn sót lại một tia xấu hổ nhưng đôi mắt trong veo ấy lại tràn ngập bình tĩnh và tín nhiệm. Đối mặt với một cô nương xinh đẹp như một chú bồ câu trắng. Lại còn nữ phi công đang nhìn mình chằm chằm. Mập mạp chỉ trong nháy mắt đã đầu hàng. Con mẹ nó, chết thì chết, người chết vì sắc, chim chết vì đồ ăn. Nhiều người sức lớn, có lẽ có thể dùng biện pháp cũ để chạy. Điền hành kiện thẩm nơ. Gơ. Hơ. Y. S. Quy. Quy. Bơ. A. tê. Quá! Chạy đến chỗ nào đây? Hắn cau mày suy tính phương hướng chạy trốn. Thành phố Tân La Mã giờ đã bị một lượng lớn quân địch chiếm đóng. Chắc chắn là không thể tới. Mà các thành thị phụ cận Tân La Mã hoặc trụ sở quân sự hầu như đều đã bị đế quốc quân bao vây hoặc chiếm đóng. Cũng không thể tới. Nơi an toàn duy nhất trên tinh cầu này chỉ còn lại thủ đô Gali-ba-lan. Gali-ba-lan là một trong ba bồn địa ở T. Nơ. Hơ. Cầu Mi Lúc. Ngoại trừ ba khu hồ nước sinh thái ra thì khu vực núi non xung quanh đều được bố trí hệ thống phòng vệ cực kỳ chặt chẽ. Trừ khi phá hủy được 6 trụ sở không quân và hơn 300 trận địa tên lửa ở đây thì tàu vận tải hàng không cỡ lớn của đế quốc quân sẽ không thể đáp xuống để đổ quân. Không có bộ binh mà muốn chiếm thủ đô thì có khác nào nói chơi. Ngay cả khi bộ binh Gachalan đã xuống được bồn địa này thì cũng phải đối mặt địa hình phức tạp. Núi non liên miên. Khí hậu thất thường. Ngay cả loại robot lục chiến tốt nhất cũng khó có thể triển khai tác chiến. Muốn chiếm được nơi này. Đế quốc quân chỉ có duy nhất một biện pháp. Đó chính là một mặt tập trung tất cả không quân tiến hành tấn công. Phá hủy hệ thống phòng không. Mạnh mẽ tiến hành nhảy dù. Một mặt cường công dọc theo hai tuyến đường cao tốc. Nhưng những con đường cũng đã sớm được liên bang quân bố trí trọng binh phòng thủ. Hơn nữa đường cao tốc cũng chạy qua rất nhiều ngọn núi. Vô số cây cầu. Đường hẻm. Khiến cho đế quốc quân gặp vô vàn khó khăn khi tấn công. Ít nhất thì từ khi đế quốc quân tiến hành đổ bộ tới nay. Mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Tiền phương Liên bang vẫn được phát đi không hề gián đoạn. Hệ thống truyền thanh ở thủ đô vẫn phát đi thông điệp kêu gọi công dân liên bang tiến hành chống cự không hạn chế. Điều này cũng có nghĩa là thủ đô vẫn chưa gặp phải sự tấn công có tính chất hủy diệt. Mà cho dù thủ đô đã thất thủ, vùng thập vạn đại sơn núi non trùng điệp cũng là nơi ẩn thân lý tưởng. Nơi đây có thực vật phong phú, cây cối rậm rạp, rất nhiều các loại động vật hoang dã. Đối với Điền Hành Kiện đã trải qua huấn luyện trinh sát mà nói. Mang theo hai cô nàng xinh đẹp đi vào trong núi. Làm một cái nhà trên cây. Hoặc là tìm một cái sơn động. Hàng ngày thưởng thức đồ ăn hoang dã. Cuộc sống thật sự là khoái hoạt còn hơn thần tiên ấy chứ. Cứ nghĩ đến cảnh một nam hai nữ ẩn cư trong rừng, mập mạp liền quyết định chủ ý. Đi về phía bắc, vòng qua trụ sở đổ bộ của quân địch, sau đó đi sang phía đông tới Gali-ba-lan. Mập mạp phất tay, giọng điệu cực kỳ kiên định. Gali-ba-lan chỗ đó cách nơi này mấy ngàn ca, mơ, đó nữ phi công trợn mắt nhìn hắn. Chúng ta đi thế nào được? Nữ y tá chớp chớp mắt nghi hoặc, hỏi ở bên ngoài. Khắp nơi đều là quân địch đó. Yên tâm đi. Đế quốc Gachalan đồng thời đổ bộ xuống hơn 40 thành thị. Ngoại trừ binh lực dùng để bao vây tấn công các thành thị. Chia cắt binh lực của liên bang thì bọn họ không cần phải toàn diện khống chế những vùng đất vô dụng khác. Mập mạp bỗng cảm thấy mình cũng có chút thiên phú về quân sự. Kinh nghiệm từ 20 lần chạy trốn trong nửa năm qua khiến hắn rất quen thuộc với phương thức tác chiến của đế quốc quân. Hắn nói tiếp một cách chắc cơ. Hơ. À. Nơ. Mơ. À. Quy. Quy. Những vùng đất này cũng quá lớn. Dù chúng có muốn cũng không được. Ánh mắt của chúng chỉ nhìn vào những thành thị trụ sở quân sự của chúng ta. Chỉ cần chiếm được những mục tiêu là đủ rồi. Bởi vì nếu không có sự tiếp viện từ những thành thị thì những vùng đất hoang vu đó sẽ chẳng thể tạo ra sự chống đối đáng kể nào. Chính vì vậy bọn chúng mới không quan tâm. Hơn nữa, binh lực đế quốc cũng không đủ. Mập mạp vừa nói vừa suy nghĩ. Càng lúc lại càng cảm thấy tình hình rõ ràng hơn. To. Nơ. Bơ. To. Nơ. Họ phải khống chế 4 di dân tinh cầu ở tinh hệ Galileo và tinh cầu Mi Lúc 2. Năm tinh cầu này đã chiếm mất tuyệt đại đa số bộ binh của chúng. Đánh đến tinh cầu này hẳn đã là giới hạn của Ga-cha-lan rồi. Muốn hoàn toàn khống chế được 6 di dân tinh cầu, bọn họ cũng phải mất rất nhiều thời gian. Trước kia, bọn họ đều là lựa chọn những thành thị quan trọng tấn công mạnh mẽ rồi đổ bộ. Chia cắt hệ thống phòng ngự của tinh cầu thành những mảnh nhỏ không thể trợ giúp cho nhau rồi tiến hành đổ bộ toàn diện. Dùng ưu thế binh lực bao vây hoàn toàn các thành thị còn lại. Nhưng lúc này, bọn chúng chỉ tiến hành đổ bộ toàn diện với 40 trên tổng số 60 thành thị. Điều này chứng tỏ bọn chúng đã không còn đủ binh lực. Hoặc là binh lực tiếp viện còn đang trên đường. Không có cách nào tiến hành tấn công toàn diện với tất cả các thành thị. Hắn không tiếp tục nói nữa. Bởi vì suy đoán tiếp đó khiến hắn lạnh cả sống lưng, đối phương có thể phá hủy một cách chính xác hệ thống phòng ngự mặt đất. Tiến hành đổ bộ toàn diện. Sau đó dùng lượng binh lực ít nhất bao vây chiếm đóng các thành thị. Ngoài ra còn có rất nhiều cơ sở quân sự dưới lòng đất hay trong các dãy núi đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Hai hạm đội vũ trụ bảo vệ tinh hệ Galileo cũng bị đánh bại quá nhanh. Hầu như không chịu nổi một đòn. Cứ như thể quân địch biết trước được sự bố trí của liên bang vậy. Nhưng hệ thống phòng ngự của 6 di dân tinh cầu đâu phải là thứ mà ai cũng có thể tiếp cận xem ra. Trong chính phủ liên bang chắc chắn là có nội gián. Vừa nghĩ tới đây, lòng tin của mập mạp với phương án chạy trốn vừa rồi có chút lung lơ. A. Y. Vâng. A. Y. Liệu hệ thống phòng ngự của thủ đô Gali Ba Lan? Mập mạp bỗng cảm thấy một tên lính duy tu quân khí như hắn sao lại phải đi lo lắng mấy vấn đề này chứ? Vấn đề mà một gã lính duy tu có thể nghĩ ra. Bộ chỉ huy sao lại không thể nghĩ ra chứ? Hắn tự trấn an chính mình. Cảm thấy sự lo lắng của bản thân là hơi thừa thãi rồi. Nhưng mà ngươi vẫn chưa nói cho chúng ta biết làm thế nào thoát khỏi đây. Nữ phi công hấp tấp nói. Điện hành kiện chỉ những robot của hai bên bị phá hủy trên chiến trường cách đó không xa. Nơ. O. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. Dùng những linh kiện đó, ta có thể lắp ráp được một công cụ giao thông. Sau đó hắn lại chỉ về những dãy núi nhấp nhô ở phía bắc. Nói tê. Y. E. B. C. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Về phía bắc. Phòng ngự của bọn chúng lại càng lỏng lẻo. Chúng ta chỉ cần có cơ hội vượt qua được giải bình nguyên này. Đi vào được khu rừng dưới chân những ngọn núi đó là có thể thoát khỏi phạm vi khống chế của đế quốc quân. Nữ y tá nhẹ nhàng hơn. O. Y. Vâng. A. Quy. Quy. Y. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Bây giờ thì cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi đã, đợi đến khi trời tối chúng ta sẽ hành động. Hắc hắc, việc này một mình ta không làm nổi. Nói xong, hắn dùng bộ dạng cực kỳ hèn mọn nơ. O. Y. Cơ. O. Ai muốn nằm ngủ cùng ta không, rất ấm áp đấy. Hai vị nữ binh chẳng thèm để ý đến sự đùa giỡn cơ ủ mập mạp. Ba người cùng đi sâu vào rừng. Tránh xa trụ sở chỉ huy quân địch dơ ồ đơ ào mơ ong cơ á đơ ong nơ an nghỉ đợi trời tối. Bên ngoài động. Điện ca. A. Nơ. Hơ. Kiện đã bỏ không ít công sức làm mấy cái hố bẫy. Dùng cành cây ngụy trang rất khéo léo. Ba người cùng nằm một chỗ đợi trời tối. Mập mạp mặc dù miệng lưới hèn mọn nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên có sự tiếp xúc thân mật như vậy với con gái. Tâm lý cũng có chướng ngại. Chẳng những không dám có hành động vô sỉ. Ngược lại còn ra sức nằm ép mình vào vách động. Giả vờ như ngủ say. Ngược lại. hai nữ binh kỳ thật lại không có gì băn khoăn. Trước khi được mập mạp cứu, các nàng gần như chẳng dám nghĩ tới hậu quả khi bị đưa tới trụ sở quân địch. Các nàng biết rõ mình sẽ bị xử lý như thế nào, luân gian rồi bị xử quyết. Thậm chí còn chưa bị đem đi bắn thì cũng đã chết rồi. Loại sợ hãi này làm cho người ta gần như không thể thở nổi. Các nàng cũng không biết mình có dũng khí để tự sát hay không. Nhưng ít nhất thì trước khi được mập mạp cứu, ngay cả cơ hội tự sát các nàng cũng không có. Trong khoảnh khắc khi Điền Hành Kiện nhảy lên từ trong bụi cỏ thì hình ảnh của gã béo trông vừa có chút ngốc nghích lại rất hèn mọn này đã khắc sâu vào lòng họ. Gã lính áp giải tù binh bị mất tích khiến cho trụ sở đế quốc ra lệnh truy tìm. Nhưng mà cái vụ truy tìm này cũng kết thúc rất nhanh. Đám binh lính đế quốc dùng ánh mắt đầy hàm ý để nhìn vụ mất tích này. Một gã lính áp giải hai nữ binh xinh đẹp không có khả năng phản kháng mà mất tích thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Mà dẫu sao hai nữ nhân này cũng chẳng liên quan gì tới họ. Đó là con mồi của đám sĩ quan. Thậm chí một số binh lính còn thấy hả hê. Tuy chỉ là cái kiểu truy tìm cho có nhưng nó cũng làm cho mập mạp sợ đến phát run. Hắn nín thở nằm sát vào vách hầm. Ếp lỗ tai nghe ngóng mọi âm thanh xung quanh. Đột nhiên có một tên lính đế quốc tới gần bụi cây mà bọn họ đang ẩn náu bên dưới. Nhưng cái bụi cây rậm rạp đầy gai nhọn này khiến hắn lập tức vứt ngay ý định tiến vào kiểm tra. Hắn chỉ cẩn thận quan sát bụi cây nhưng không phát hiện ra dấu vết gì khả nghi. Vì vậy liền xoay người rời đi. Mập mạp thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn đã bình tĩnh lại thì mới phát hiện có hai thân thể mềm mại đang dựa sát vào người mình. Cánh tay trần của hắn tiếp xúc với da thịt hai nữ binh. Cảm giác như có như không khiến một sử nam như mập mạp đầu óc như đang lơ lửng ở đâu đâu vậy. Này, chúng ta vẫn chưa biết ngươi tên là gì. Nữ y tá nhẹ nhàng hỏi. Ta là hạ sĩ Điền Hành Kiện. Sư đoàn số 5 đại đội robot số 3 trung đội hậu cần tiểu đội 1. Tiếng nói của mập mạp còn hơi chút run run, hậu quả của cảm giác tê dại trên hai tay vừa rồi. Ta tên là Mỹ đó. Giọng nói của nữ y tá vẫn rất nhẹ nhàng, còn cô ấy là Nia. Nữ phi công Nia đang ngủ, nghe thấy có người gọi tên mình thì mơ màng ừ một tiếng. Ban đêm, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Hỏa hằng tinh được coi là mặt trời của tinh hệ Newton đã biến mất dưới đường chân trời. Tinh cầu không có ánh trăng, tối đen như mực. Mập mạp mò tới một xác một chiếc robot. Dùng tay cơ giới nhanh chóng tháo ra linh kiện cần thiết. Quá trình luyện tập khắc khổ ở trại huấn luyện bảo dưỡng khí tài quân sự khiến cho hắn hiểu rất rõ về kết cấu của các loại robot. Mấy cái việc tháo lắp chỉ là như bào đinh giải ngưu mà thôi. Hai vị nữ binh được mập mạp phân phối đi đào một cái hầm dưới đất. Ngay dưới nơi ẩn thân, các nàng đào ra một cái hầm sâu 3 mét, dài 5 mét, rộng 5 mét. Biến chỗ này thành nơi mập mạp lắp ráp công cụ giao thông. Trong vòng 2 ngày, Điền Hành Kiện giống như một con chuột béo không ngừng tha các món linh kiện về hang. Hắn thậm chí còn tìm được một chút lương khô, tạm thời giải quyết vấn đề lương thực, đỡ cho hai cô gái phải ăn mấy thứ động vật không biết tên. Mà hai nàng chuột cái kia làm việc cũng rất hiệu quả. Hầm do hai nàng đào ra rất đẹp. Đất đá đào lên cũng được xử lý rất tốt khiến cho mập mạp cảm thấy sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Như hai nàng rất có thiên phú với chuyện này. Sau khi dùng các miếng cách âm tháo ra từ robot làm thiết bị cách âm cho hầm, mập mạp bắt đầu chế tạo công cụ giao thông. Hắn sửa khoang lái của một chiếc robot đế quốc hạng nhẹ thành một khoang lái có thể chứa được 3 người. Thay động cơ cỡ nhỏ của đế quốc bằng động cơ mạnh hơn của Vinh Dự 15. Cần nói rõ là ở thời đại này các loại động cơ đã khác rất nhiều động cơ khi con người mới bắt đầu tiến vào vũ trụ. Việc phát minh ra năng lượng nén thể rắn. A. Cơ. Quy. U. Y. Chứ lượng cao cùng với hợp kim siêu nhẹ khiến động cơ có sự thay đổi kinh người. Một động cơ cỡ lớn được chế tạo bằng hợp kim siêu nhẹ thì một người cũng mang đi được. Sức nặng của robot giờ chỉ còn tập trung ở lớp vỏ bên ngoài. Bởi vì chẳng có ai thừa tiền đến mức dùng hợp kim siêu nhẹ đắt tiền để làm lớp vỏ giáp cho robot lục chiến cả. Ngoại trừ những thiết bị phản lực mà khoa học kỹ thuật vẫn chưa giải quyết được vấn đề thể tích và trọng lượng ra thì hầu hết các loại trang bị động lực đã được thu nhỏ lại. Nhưng năng lượng mà chúng tạo ra thì lại lớn hơn trước 10 lần. Sau đó, Điền Hành Kiện đem các thiết bị chưa bị hư hỏng lắp vào trong buồng lái. Hắn vẫn sử dụng hệ thống điều khiển của Thánh Khải 22. Chỉ có điều máy vi tính đã bị hắn cho tháo bỏ, đổi thành điều khiển bằng tay. Mà hai chân cơ giới của robot đế quốc được hắn đổi thành 6 chân cơ giới có thể tự động gấp mở. Khi không cần thì thu về bụng robot. Ống phóng tên lửa hai bên thân robot được hắn sửa thành hệ thống phụ trợ tăng tốc. Đây là thay đổi mà Điền Hành Kiện đắc ý nhất. Dù sao cũng chẳng có tên lửa để mà dùng. Hơn nữa nhìn bên ngoài cũng không có thay đổi. Chỉ có điều nếu phải chiến đấu thì chỉ có nước đầu hàng thôi. Lồng phòng ngự năng lượng là bộ phận khiến mập mạp tốn nhiều công sức nhất. Chiếc robot này đã bị bỏ đi toàn bộ năng lực tấn công. Nếu còn không có cả lồng phòng ngự nữa thì thực sự là không chịu nổi một pháo. Nhưng mà việc lắp đặt lồng phòng ngự lại có những yêu cầu đặc biệt khiến cho mập mạp mất không ít đầu óc. Cuối cùng mới miễn cưỡng lắp được ở chỗ không ai để ý phía sau robot. Trông như một cái đuôi thỏ. Đây là đầu phát của lồng phòng ngự. Đã làm thì phải làm tới. Mập mạp còn lắp thêm một đầu phát ở giữa hai chân của robot. Lắp xong hắn còn giả khờ quay sang cười với Nia và Mỹ đó khiến hai nàng tức điên. Chỉ muốn đập cho hắn một trận. Cuối cùng thì một chiếc robot có bề ngoài giống như Thánh Khải 22 của đế quốc cũng hình thành. Nia và Mỹ đó hoàn toàn kinh ngạc trước màn biểu diễn của mập mạp. Những cải tạo vừa kỳ diệu lại vừa hợp lý. Tốc độ thao tác nhanh như gió. Trình độ thông thạo kết cấu của robot của hắn khiến cho hai nữ binh thực sự không dám tin mập mạp chỉ là một gã lính bảo dưỡng quân khí. Hắn hoàn toàn có thể được coi là một vị chuyên gia robot. Trong tay hắn, việc cải tạo một chiếc robot dễ dàng như trẻ con chơi đồ chơi vậy. Hơn nữa, có thể phối hợp các thiết bị và linh kiện của các loại robot khác nhau hoàn hảo như vậy thì kiến thức về robot phải đạt tới mức nào chứ? Gã mập mạp này quả thực là một thiên tài trong các thiên tài. Mập mạp đương nhiên là một thiên tài. Nhưng mà hắn không phải là cái loại thiên tài trong các thiên tài. Chỉ có điều một nếu một thiên tài trong 20 lần chạy trốn từng dùng qua những linh kiện này lắp ráp tê. Vô số những thứ kỳ quái thì cũng khó có thể không trở thành thiên tài trong thiên tài. Mập mạp đương nhiên là sẽ không nói cho hai nữ binh này biết cái thành tích chạy trốn này của mình. Hắn cứ thế hưởng thụ cảm giác được người khác nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên và kính nể. Điều này khiến cho tâm lý thích tư vinh của hắn cực kỳ thỏa mãn. Vấn đề còn lại chính là năng lượng và cơ hội. Lúc trước đi em hơi ảnh ghi ảnh đã chôn sẵn một khối năng lượng nén cỡ lớn ở trụ sở robot liên bang cũ. Nơi hắn chọn để chôn là bên một gốc đại thụ to lớn, dễ nhô cả lên trên mặt đất. Bởi vì khu vực trụ sở này đã bị mập mạp phóng hỏa đốt trụi nên chỉ còn lại cho bụi vơ à hài cốt nên trụ sở của đế quốc quân tự nhiên là sẽ tránh xa nơi này mà lựa chọn góc phía nam khu rừng. Gần trụ sở pháo binh liên bang cũ. Ban đêm, Điền Hành Kiện lén lút đào khối năng lượng và pháo lên rồi để cho hai nữ binh đem khối năng lượng về hầm. Còn hắn thì quyết định sẽ đi tạo hỗn loạn trong doanh trại đế quốc nhằm tạo điều kiện chạy trốn. Hắn dùng một chiếc bánh xe kéo khẩu pháo đi. Cẩn thận né tránh các đội tuần tra của quân đội đế quốc. Vượt qua một quãng đường khá dài. Cái kiểu cứ đi ba bước lại nằm bò xuống tranh né khiến hắn tốn cả nửa buổi tối mới tới được một dốc núi nhỏ ở phía tây nam trụ sở đế quốc quân. Hắn cố định nòng pháo hướng thẳng vào những doanh trại tạm thời của đế quốc rồi lấy một cái thiết bị điều khiển bắn pháo lắp vào. Cuối cùng là đem những mảnh năng lượng vụn thu nhặt được bỏ vào hộp năng lượng của pháo. Làm xong tất cả, mập mạp bỗng nhiên có một loại hưng phấn ác độc khó tả. Mặc dù ta ghét sát sanh, nhưng ta lại càng thích ăn thịt. Mặc dù ông đây yêu thích hòa bình, nhưng tính mạng ông đây lại càng quý giá. Các ngươi có chết thì ta mới sống. Mập mạp đợi máy ghi chép chiến trường ghi lại hành động của mình xong mới quay trở về. Cứ nghĩ đến khẩu pháo đang hướng vào doanh trại đế quốc quân là tim hắn lại đập như sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Biết có thể giết chết bao nhiêu binh lính đế quốc đây. Nếu có thể giết được một hai gã chỉ huy, ông đây chẳng phải sẽ được thăng chức sao? Khi hắn trở lại hầm thì cũng đã gần 4 giờ sáng, chỉ cách lúc trời sáng khoảng 3 giờ. Mập mạp nghỉ ngơi một hồi liền quyết định lập tức hành động. Nếu đợi thêm một lúc nữa, vạn nhất khẩu pháo đó bị người ta phát hiện thì hỏng bét hết. Đem khối năng lượng nén bỏ vào khoang năng lượng. Ba người chui vào khoang lái của robot. Mặc dù hơi chật nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc mập mạp điều khiển robot. Ngược lại có hai thân thể mềm mại nóng bỏng này ngồi sát bên cạnh làm cho hồn phách mập mạp như bay lên 9 tầng mây. Ấn nút điều khiển bắn pháo, mập mạp cũng đồng thời điều khiển robot chui từ dưới đất lên. Từ xa xa mơ hồ truyền đến tiếng pháo nổ trong trụ sở đế quốc quân. Quyển một mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong con năm bạch nổn đích đậu hủ. Lúc này trụ sở đế quốc quân đang náo loạn tới gà bay chó chạy. Những binh lính tuần tra xung quanh đều vội vàng trở về trụ sở. Cơ hội không thể bỏ lỡ, nếu không thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hai tay mập mạp hoạt động nhanh điên cuồng. Tốc độ tay lên tới 10 nhịp mỗi giây. Điều khiển robot điên cuồng chạy về phía bắc. Vận khí của bọn họ cũng không tệ. Chỉ gặp phải một đội tuần tra gồm hai chiếc robot hạng nhẹ và vài tên lính ở không xa bìa rừng. Trước khi bị bọn chúng phát hiện, mập mạp lập mau lẹ xoay người. Làm ra vẻ đang chạy về trụ sở. Đội tuần tra thế là bị đánh lừa. Bọn họ tưởng rằng chiếc robot đang nhanh chóng trở về trụ sở này cũng là lính tuần tra như mình nên không hề dừng lại mà liền vượt qua mập mạp. Kỳ thật, chỉ cần bọn họ để ý một chút là có thể bắt được một gã mập mạp hèn mọn đang run lẩy bẩy. Cực lực khống chế hai tay đang run rẩy. Dấu diêm thanh sắc càng cách càng xa đích mập mạp rất nhanh tại một chỗ tiểu pha trước chuyển chiết hướng bắc. Chừng 10 phút sau, nhìn thấy bốn phía xung quanh không có bóng người. Radar của robot cũng không phát hiện ra có robot nào xung quanh. Mập mạp liền buông sáu chân cơ giới ra. Sau 20 phút đồng hồ, bọn họ rốt cuộc đã vượt qua bình nguyên rộng gần 30 km. Tiến vào khu vực rừng núi liên miên ở phía bắc. Chạy một hơi vào sâu trong rừng ki giáp ngừng lại. Mập mạp nằm thở dốc một lúc rồi mới đi ra ngoài khoang lái. Trên bãi cỏ trong rừng, hai vị nữ binh xinh đẹp đang ngồi ôm nhau. Niềm vui do chạy thoát thành công khỏi cái chết khiến cho hai nàng vừa mừng vừa khóc. Mập mạp liền không hề do dự chạy tới. Mang theo bộ mặt giả ngốc. Ý đồ cực kỳ hèn mọn muốn ôm hai vị nữ binh mà gia nhập hàng ngũ hoan hô. Hai ánh mắt hung hãn quét tới khiến mập mạp lập tức dừng chân. Thế nhưng hắn chẳng hề xấu hổ. Vui mừng vẫn vui mừng. Hoan hô vẫn hoan hô. Cứ như thể hắn vốn chỉ định làm thế này mà thôi. Dù trong mắt còn đang ngấn lệ nhưng hai nàng không khỏi bật cười, mắng. Đồ mập mạp chết tiệt. Trải qua mấy ngày hoạn nạn vừa qua khiến các nàng có một cảm giác than thiết khó nói thành lời với mập mạp. Thời gian cùng chung hoạn nạn khiến hai nàng biết tên mập mạp này kỳ thật rất lợi hại. Còn có chút chỗ làm cho người ta cảm thấy vừa ghét vừa yêu. Hơn nữa hắn lại còn có kiểu suy nghĩ rất đặc biệt khiến người khác không biết nên cười hay nên tức giận nữa. Sắc trời từ từ sáng dần lên. Ở phía chân trời đã xuất hiện những tia sáng mặt trời đầu tiên. Ánh mặt trời khiến cho những áng mây xa xa chuyển thành màu đỏ. Như lửa lại như máu. Không khí ban mai tươi mát và tiếng hót của những loài chim không biết tên khiến cho người ta như bước vào tiên cảnh. Điền Hành Kiện lúc này đang ngủ. Chạy suốt một đêm khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa suốt một thời gian dài luôn căng thẳng lo lắng. Mãi đến lúc này mới được thả lỏng. Hắn nằm tựa vào một thân cây. Nhanh chóng đi vào mộng đẹp. Nia và Mỹ Đoá ngồi bên cạnh hắn, vừa nói chuyện vừa phất tay xua côn trùng. Khi mập mạp ngủ dậy thì hai nữ binh đã không còn ở bên cạnh nữa. Robot vẫn im lặng đứng yên tại chỗ, không có dấu vết di động. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá, cây cối đung đưa nhịp nhàng như trong thế giới cổ tích. Mập mạp lắng tai nghe, giữa những tiếng chim hót và côn trùng kêu, hắn bắt được một tia âm thanh. Tiếng nước chảy và tiếng cười đùa. Hắn đứng lên đi về phía phát ra âm thanh. Hắn nhẹ nhàng đạp lên đám lá rụng. Khom lưng chui qua những nhánh cây mọc ngang và dây leo. Khi đi tới một mảnh đất đầy cỏ xanh và hoa dại thì thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Đó là tiếng nói của Nia và Mỹ Đoá, còn có cả tiếng nhịp nước. Lách qua vài cây đại thụ chắn tầm mắt thì một cái hồ nước nhỏ xuất hiện trước mặt Điền Hành Kiện. Đây là một hồ nước tuyệt đẹp khiến người ta mê mẩn. Hồ nước trong veo không hề có chút bụi bẩn nào, đáy hồ phản chiếu đủ các loại màu sắc, xanh lam, xanh nhạt, vàng. Vài nhánh cây rủ xuống lòng hồ, những con cá đủ màu sắc bơi qua bơi lại những nhánh cây này. Mỹ Đoá và Nia đang tắm rửa trong hồ. Hai thân hình trong hồ với những đường cong động lòng người như mỹ nhân ngư. Một nửa ngâm mình trong nước. Một nửa khác lỏa lộ trong không khí ban mai. Mấy giọt nước trong suốt lăn tròn trên thân thể mềm mại. Da thịt trắng nõn như tuyết. Nhắn mịn bóng loáng như tơ. Thân thể thánh khiết của hai nàng hoàn toàn dung nhập vào hồ nước như cổ tích này. Cứu mạng. Chuột có chuột gã hèn mọn này làm ra vẻ mặt hoảng sợ xông ra ngoài. Vừa mới hét lên hai tiếng đầy sợ hãi. Mạp mạp đã bay người vào trong hồ nước. Hắn lao nhanh về phía hai thân thể mềm mại vô cùng hấp dẫn. Từng thớ thịt trên mặt giật giật. Hai mắt tỏa sáng. Nước miếng chảy dài. Hai nữ binh chỉ vừa mới có ý thức phải bảo vệ thân thể, mập mạp đã nhanh chóng tới nơi. Gã hèn mọn này vừa chui đầu vào ngực Mỹ đó. Một tay thì ôm mông Nia. Vừa ăn đậu hủ ngàn năm có một là sợ hãi la hơn. E. T. C. H. U. O. Quy. Quy. T. Có chuột đuổi theo ta. Hai cái tát một trái một phải đồng thời giáng lên mặt mập mạp. Mỹ đó và Nia vừa thẹn vừa tức. Không ngại để lộ xuân quang cho mập mạp rơi một cơn mưa đấm đá. Nhìn hai thân thể ôn nhuận như ngọc. Nhũ phong phập phồng. Mập mạp vốn da dày thịt béo giỏi chịu đòn. Trong miệng thì kêu gào đau đớn. Trong bụng thì lại như nở hoa. Khi ba người trở lại khu rừng. Mập mạp mang theo mấy con cá bắt được trong hồ. Vẻ mặt như không có chuyện gì. Cứ như thể kẻ vừa bị ăn đòn vì tội nhìn trộm đó và hắn là hai người hoàn toàn khác nhau. Hai nữ binh hung hăng nhìn hắn, vừa thẹn vừa giận, lại còn có chút tư vị khó nói. Thật không biết trên đời này sao lại có một tên mập mạp ghê tởm đáng chết như vậy chứ. ăn một chút cá, ba người tiếp tục lên đường. Theo thông tin từ radar của robot thì khu vực này không có dấu vết hoạt động của robot đế quốc. Dù sao nơi này đều là núi non trùng điệp. Hoàn toàn không có một bóng người. Trong thời đại vũ trụ này, nếu không có sự tiếp viện vật tư và kinh tế của các thành thị thì chiến tranh sẽ không thể tiến hành. Vì vậy mà nếu muốn đánh du kích trên bề mặt các tinh cầu thì chẳng khác nào tìm chết. Nếu tất cả các thành thị đều đã bị đối phương khống chế hoàn toàn thì lấy đâu ra vật tư tiếp tế, đạn dược bổ sung, binh lực tiếp viện và không lực hỗ trợ. Chỉ dựa vào chân người hoặc robot chạy trên mặt đất, làm sao có thể tránh được lực lượng trinh sát cực mạnh trên không? Nếu khu vực xung quanh các thành thị có hệ thống phòng ngự thì các đội du kích chỉ cần tới gần là chết chắc. Nhưng không tới gần thành thị thì lại không thể đánh địch. Mà trên di dân tinh cầu lại không có nông thôn. Vậy du kích còn có tác dụng gì? Cho nên chiến thuật du kích trong chiến tranh cổ đại giờ chỉ còn đám cường đạo vũ trụ dùng mà thôi. Điền hành kiện cẩn thận lựa chọn đường đi. Điều khiển robot đi xuyên qua các khu rừng núi. Trải qua cải tạo, khả năng di chuyển trên các địa hình phức tạp của loại robot hạng nhẹ này lại được tăng cường. Những chỗ mà hai chân cơ giới không thể đi qua thì đã có 6 chân cơ giới và hệ thống phun khí hỗ trợ. Sau khi đã vượt qua mấy ngọn núi ở phía bắc, xác định đã cách xa khu vực trụ sở của đế quốc quân, Điền hành kiện bắt đầu đi về hung đông. Dựa vào bản lĩnh được rèn luyện ở trại huấn luyện lính trinh sát và cảm giác nhạy bén trời sinh, Điền hành kiện cơ hồ như là cùng Mỹ Đoá và Nia Du Sơn Ngoạn Thủy, xuyên qua mấy khu vực giao chiến, vượt qua hơn ngàn ca. Mơ! Khi khối năng lượng nén đã bị tiêu hao gần hết sạch thì ba người đã tới được khu vực bình nguyên bên ngoài thủ đô Gali Ba Lan của tinh cầu Mi Lúc. Bởi vì binh lực không đủ, đế quốc Gacha Lan cũng chưa triển khai tấn công Gali Ba Lan vốn có hệ thống phòng ngự cực mạnh. Chỉ ở tập trung binh lực ở khu vực cách ba hồ nước lớn hơn trăm ca. Mơ! Trước mặt chính là khu vực phòng ngự của liên bang. Vì không muốn bị binh lính liên bang bắn bỏ nên mập mạp bắt đầu cởi quân phục đế quốc. Bất quá lần này hắn để lại một cái quần lót. Hai vị nữ binh vốn đã hoàn toàn mất đi tin tưởng đối với việc tên hèn mọn này biết thế nào là xấu hổ. Mặc dù các nàng cố gắng làm ra bộ dạng không quan tâm, nhưng mập mạp lại hèn mọn. Một bộ phảng phất đem nhục lượng đi ra làm cho các nàng nhìn thấy rất có hại đích đau lòng sắc mặt. Điều này làm cho Mỹ Đoá và Nia cảm thấy rất đau đầu, rất muốn giết người. Bọn họ nhanh chóng được một tiểu đội tuần tra của sư đoàn 109 lục quân liên bang Le Giai phát hiện. Mặc dù đã cởi quần áo, nhưng quần lót mà mập mạp mặc cũng là loại đồ thống nhất của quân đội Gacha Lan. Trên quần còn có dấu hiệu gấu điên màu đen. Lúc này mập mạp không chú ý. Ở sau lưng hắn, hai vị nữ binh vốn đã phải chịu đủ những hành vi vô sỉ của hắn đang cười một cách âm hiểm. Vì sợ lỡ may bị dính đạn nên mập mạp đã giơ cao hai tay. Còn Nia thì đang cầm một khẩu súng trong tay, làm ra vẻ đang áp giải tù binh. Đứng trước nòng súng của các binh sĩ liên bang, mập mạp giơ cao tay, cả người phát run, thở cũng không dám thở mạnh, sợ có động tác nào khiến người ta hiểu lầm sẽ cho mình một viên đạn chết một cách oan uổng. Sau khi nói chuyện với Mỹ Đoa, tiểu đội trưởng tiểu đội tuần tra liền lệnh cho các binh lính áp giải tù binh đế quốc quân Điền hành kiện về quân doanh. Điền hành kiện kinh hãi, vừa buông tay xuống định giải thích thì một khẩu súng năng lượng bộ binh đã dí sát sau lưng khiến hắn vội vàng giơ cao tay lên. Mặt cho hắn không ngừng quay đầu lại nháy mắt. Hai nữ binh vẫn không để ý tới hắn, không ngừng nói chuyện phiếm với gã tiểu đội trưởng. Đi được nửa đường mập mạp mới hiểu rõ, thật là đắc tội với tiểu nhân chứ đừng đắc tội với đàn bà. Báo ứng cái này là đáng đời rồi. Sau khi tới quân doanh, rốt cuộc thì máy ghi chép trên chiến trường cũng chứng minh được thân phận của Mạp Mạp. Sau đó hắn cùng hai nữ binh được người ta đưa lên một chiếc tàu vận tải cỡ nhỏ đi tới bộ chỉ huy tiền phương ở Gali Ba Lan. Đối với kẻ đã từng chạy trốn 21 lần này, đám binh lính sư đoàn 109 rất tàn nhẫn không đưa cho Mập Mạp bộ quần áo nào cả, khiến cho hắn phải mặc quần lót mà bước lên tàu vận tải. Hơn 10 phút đồng hồ sau, tàu vận tải đáp xuống thao trường của một trường đại học ở Gali Ba Lan. Nơi đây là Học viện Quân sự Gali Ba Lan, một trong ba học viện quân sự lớn nhất của Liên bang Le Zai. Vì chiến tranh xảy ra nên toàn bộ học viên trong học viện trở thành quân nhân dự bị. Một bộ phận được phân tới các sư đoàn robot của lục quân. Một bộ phận khác gia nhập hạm đội vũ trụ địa phương của tinh hệ Newton. Sau một trận thảm bại đã rút lui về tinh vực trung ương Le Zai. Ở trong tàu vận tải, Mập Mạp lại thấy vui vẻ. Ngoại trừ hắn ra, trong này còn có hơn 10 vị tráng sĩ cũng chỉ mặc quần lót. Sau khi xuống tàu, Mập Mạp còn đang ngơ ngác thì bị một thiếu tá nhìn thấy. Xông tới đá đít hắn một phát. Mơ. À. Nơ. Gơm. Nơ. Gơm. To. Ngơ ngẩn ngan. Nhìn cái gì chứ, mau tập hợp đi. Nhìn gã thiếu tá hùng hùng hổ hổ. Điện hành kiện đang muốn giải thích thì một ông già mặc áo trắng chạy tới. Cầm lấy cánh tay cơ giới trên tay Mập Mạp rồi quay sang gã thiếu tá nơ. To. Y. Nơ. Hơn. À. Quy. Quy. Mơ. Rồi. Nhầm rồi. Hắn không phải người tham gia tuyển chọn. Nói xong liền kéo Mập Mạp đi. Thấy người đón mình đã tới, Mập Mạp cũng chẳng nói gì. Lúc quay đầu nhìn lại thì thấy Mỹ Đoá và Nia đã được mấy nữ binh mặc đồ y tá đưa đi. Mập Mạp thở dài rồi đi theo ông già tới một tòa nhà lớn. Hắn không biết. Ngay sau khi hắn vừa đi thì có một nữ y tá đi tới nhìn ngó một lúc. Sau đó đi ra nói với mấy y tá ca. Hừ. À. Cơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Thấy. Ta tìm khắp nơi rồi. Không phải nói là có một tên béo sao. Quyển một mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong con 6 thực nghiệm thất lý đích tù phạm. Ông già mang theo điện hành kiện đi vào một tòa nhà 2 tầng màu xám. Hắn vừa đi tới cửa thì nhìn thấy một người cũng chỉ mặc quần lót. Trên tay cầm một cánh tay cơ giới duy tu tự động tiêu chuẩn của liên bang. Ông già vui vẻ. Thấp giọng lầm bầm hắc hắc. Lần này sao cái đám nhân sự lại biết điều thế chứ, biết bọn ta thiếu người liền đưa ngay hai người tới. Rồi quay sang anh chàng kia, nói này ngươi, nhìn ngó cái gì, chính là ngươi đó. Anh lính bảo dưỡng quân khí này có vẻ không vui. Tựa như đang rất đau khổ. Ùa rũ theo sát phía sau ông già. Quay đầu lén hỏi điền hành kiện người anh em. Ngươi phạm tội gì vậy, sao lại bị đưa vào tay đám quái vật này? Mập Mạp sửng sốt, mơ hồ cảm giác được mọi chuyện có chút không ổn, nói ta vừa mới tới cái gì cũng không biết. Trong bụng thầm đoán xong rồi, chắn chắn là do 21 lần chạy trốn bị máy ghi chép ghi lại đây mà. Mập Mạp từ khi vào quân đội đã biết. Quân quy quy định. Binh sĩ đào ngũ sẽ bị đưa ra tòa án binh. Căn cứ tình tiết nặng nhẹ mà tiến hành xử phạt. Hình phạt nặng nhất là tử hình, nhất là binh sĩ đào ngũ trong chiến tranh. Hầu như đều bị xử bắn. Mặc dù mình chỉ là lính bảo dưỡng quân khí nhưng mà số lần chạy trốn cũng đã quá nhiều rồi. Kỳ thật. Ngoại trừ những lính bảo dưỡng duy tu chuyên môn của các tổ chiến đấu ra thì những lính bảo dưỡng quân khí còn lại sẽ được tính vào lực lượng hậu cần giống như nhân viên bệnh viện giã chiến. Nếu tình hình chiến đấu không thuận lợi thì được ưu tiên rút lui. Trừ khi là tình huống đặc biệt còn không thì sẽ không phải xông lên chiến trường. Nếu không có mệnh lệnh phải chiến đấu thì khi lực lượng chiến đấu bị đánh bại mà chạy trốn thì cũng không bị tính là không chiến mà chạy. Ghi chép về những lần chạy trốn của mập mạp sớm đã có người biết. Nhưng trong mắt bọn họ chỉ cảm thấy gã lính bảo dưỡng quân khí này chạy rất nhanh. Chẳng có một chút tinh thần giác ngộ chiến đấu quên mình vì tổ quốc gì cả. Không khỏi khiến người ta cảm thấy khinh thường. Bất quá việc này nhiều nhất cũng chỉ ảnh hưởng một chút tới tiền đồ của mập mạp trong quân đội mà thôi. Tội danh đào ngũ cũng chẳng dính đến hắn. Mập mạp vừa nghĩ như vậy thì hơi hoảng sợ. Nhưng đã đến đây rồi thì còn có thể làm gì được nữa, sớm biết như vậy thì đã đi lâu thêm vài ngày. Nếu không thì dứt khoát ở trong núi ẩn cư luôn cho rồi. Ông già dẫn bọn họ đi lòng vòng một hồi, liên tiếp đi qua mấy cánh cửa sắt to tướng rồi vào một thang máy. Sau khi hệ thống an ninh tiến hành quét vân tay và đồng tử, xác nhận nhân dạng xong rồi mới bắt đầu khởi động đi xuống phía dưới. Qua khoảng 5-6 phút, thang máy rốt cuộc cũng ngừng lại. Dựa theo cảm ứng của mập mạp với vận tốc thang máy mà tính toán thì nơi này ít nhất cũng phải sâu hơn 5-600 mét. Rốt cuộc đây là nơi nào vậy? Ta chỉ là một tên lính quèn. Không cần phải đưa đến nơi nghiêm mật thế này chứ, mập mạp trong lòng khóc thét. Cửa thang máy mở ra. Một cái hành lang xuất hiện trước mặt ba người. Đi theo hành lang mấy chục thước, có một căn phòng tẩy độc. Ông già chẳng nói chẳng rằng liền đẩy hai người vào trong rồi nói nhanh lên một chút đi. Trừ độc xong thì sang phòng bên cạnh lấy đồ chống khuẩn mặc vào. Nghe nói không phải phòng hơi độc. Mập mạp thở phào một hơi. Vội vàng đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Mặc vào một bộ quần áo chống khuẩn cỡ lớn. Thấy động tác mập mạp mau lẹ. Ông già hài lòng gật đầu nói u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Động tác cũng nhanh nhẹn đấy. Đợi một lúc sau vẫn thấy người kia còn đang từ từ mặc quần áo. Ông già giận dữ hét cái đồ chết tiệt này. Mặc quần áo nhanh lên đừng có lãng phí thời gian của ta. Rốt cuộc. Sau khi người lính kia mặc quần áo xong. Ông già dẫn hai người đi qua một cánh cửa cuối cùng. Đó là một cánh cửa tự động làm bằng hợp kim. Vừa vào cửa, một đại sảnh cực kỳ rộng lớn xuất hiện trước mặt Điền Hành Kiện. Trong đại sảnh chất đầy các linh kiện cơ khí, robot, vũ khí và đủ thứ thiết bị. Ở giữa đại sảnh còn có một chiếc máy vi tính trung ương đang phát ra hàng vạn tín hiệu điện tử. Một đám nhân viên mặc đồ bảo hộ màu trắng đang qua lại như con thoi. Bốn phía quanh đại sảnh còn có một số lối đi và cửa. Mập mạp có chút nghi hoặc, nơi này trông không giống như nhà tù mà cứ như một phòng thí nghiệm cực lớn vậy. Ông già chỉ vào một đống những thứ không còn phân biệt được là loại linh kiện gì nữa rồi nói với Điền Hành Kiện và gã lính kia mau sửa những thứ đó cho ta. Bản thiết kế có trong máy vi tính. Tự mình tê in lấy công cụ và linh kiện thay thế ở đây cũng rất đầy đủ. Đồ ăn sẽ có người đưa tới. Ta chỉ có hai yêu cầu. Tốc độ và chất lượng bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Thí nghiệm của chúng ta phải giành giật từng giây. Nếu các ngươi không theo kịp tiến độ. Xử bắn nếu làm hỏng các thiết bị. Cũng xử bắn sửa không tốt. Vậy càng đáng đem xử bắn. Mập mạp nghe thấy mấy chữ xử bắn thì mặt cắt không còn giọt máu. Ông già cảm thấy kỳ quái nhìn thoáng qua mập mạp lúc này sắc mặt trắng bịch. Người ướt đẫm mồ hôi. Nói tiếp nghe rõ rồi thì mau làm việc đi, lão vung tay lên rồi đi thẳng vào trong một căn phòng. Vừa đi vừa nói tê. Hơ. À. Mơ. Lơ. À. Lãng phí bao nhiêu thời gian của ta đáng bắn. Đáng bắn. Xem ra. Mặc dù không phải qua tòa án binh thì có lẽ mình cũng đã bị định tội rồi. Bây giờ là cơ hội duy nhất để lấy công chuộc tội bảo vệ tánh mạng. Mập mạp nghĩ tới đây liền dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới đám linh kiện phía trước cắm đầu cắm cổ làm việc. hắn cần cơ có biểu hiện tốt nhất để thay đổi bản án tử hình của bản thân. Nhìn gã lính bảo dưỡng quân khí đang liều mạng làm việc, các nhân viên trong phòng thí nghiệm trố mắt nhìn nhau. Bọn họ thật sự rất ít thấy có ai chăm chỉ như vậy. Bình thường những người được đưa đến đây hỗ trợ đều là những binh sĩ phạm tội ở bên ngoài phải tới đây chịu trừng phạt. Bởi vì khối lượng công việc quá lớn. Hơn nữa lại không có tự do. Mà công việc sửa chữa thiết bị cũng rất thâm ảo phức tạp nên ai cũng kêu khổ thấu trời. Hiện tượng của mập mạp quả thật là rất hiếm thấy. Hai ngày sau, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều biết lần này kiếm được đồ tốt rồi. Hàng ngày, thời gian làm việc của mập mạp còn dài hơn so với đám khoa học đang điên cuồng nghiên cứu. Động tác lại vừa nhanh vừa chính xác. Hầu như không cần phải xem bản thiết kế cũng có thể sửa tốt một món vũ khí hoặc một chiếc robot hiếm thấy. Khi gã lính bảo dưỡng kia được lệnh điều đi thì đống linh kiện hỏng hầu như đã được mập mạp giải quyết xong. Cái tên mập mạp còn không phải là nhân tài sao? Mập mạp rất nhanh chóng làm quen với các nhân viên trong phòng nghiên cứu. Cái tên rất sợ chết này hầu như cái gì cũng cướp làm như sửa chữa các loại robot. Vũ khí bị hư hỏng trong nghiên cứu và thí nghiệm. Hơn nữa mồm mép hắn mau lẹ. Tính tình lại vui vẻ càng làm cho mọi người trong phòng thí nghiệm thích hắn. Thỉnh thoảng bọn họ cũng thử đoán xem cái tên béo này rốt cuộc đã phạm tội gì ở bên ngoài mà lại bị nhốt ở đây lâu như vậy. Phòng thí nghiệm này thuộc về Học viện Quân sự Gali Ba Lan. Xung quanh học viện có đủ các thao trường huấn luyện quân sự và các doanh trại bảo vệ. Tất cả các hoạt động trong học viện đều có liên quan tới quân đội. Tất cả các giáo viên và nhân viên nghiên cứu đều là quân nhân. Mọi người đều có quân hàm. Nhưng trong học viện, người đáng sợ nhất lại không phải là vị viện trưởng mang quân hàm thượng tướng mà là người phụ trách phòng thí nghiệm số 7. Cũng chính là ông già đã đưa mập mạp vào giáo sư bốt quen. Lão già quái đản này không phải là quân nhân. Lại càng không có quân hàm. Nhưng lại là bậc thầy hàng đầu về thiết kế robot và vũ khí. Là người phụ trách phòng thí nghiệm quân sự lớn nhất trong học viện. Chiến tranh còn chưa xảy ra. Bởi vì chế độ của học viện mà ở phương diện duy tu bảo dưỡng thiết bị còn có thể bố trí các học viên chuyên ngành cơ giới tới làm việc. Nhưng sau khi chiến tranh bùng nổ, toàn bộ học viên đều chuyển thành sĩ quan dự bị. Học viện thực hành chế độ thời chiến. Không còn có học viên tới hỗ trợ làm việc. Điều này khiến cho bốt quen rất bực tức trong mắt ông ta, ngoại trừ nghiên cứu ra thì chuyện gì cũng không đáng quan tâm. Tình hình chiến tranh cực kỳ nghiêm trọng sớm đã làm cho bộ chỉ huy tiền phương đặt trong học viện lo lắng tới sức đầu mẻ trán. Luống cuống tay chân. Ai còn có hơi sức đi để ý tới một ông già tính khí quái đản chứ mà cái tính khí quái đản của ông ta cũng đã làm khổ không biết bao nhiêu nhân viên công tác ở đây. Chính vì vậy, nơi này đã trở thành nơi trừng phạt các binh sĩ. Khi có binh sĩ phạm tội liền ném kẻ đó đến phòng thí nghiệm làm việc. Binh lính phạm tội dù sao cũng không nhiều. Trong đó binh lính biết sửa chữa thiết bị lại càng ít khiến cho các loại robot và vũ khí hư hỏng trong thí nghiệm đã xếp thành một tòa núi nhỏ. Thật sự là đã tới mức không thể không xử lý. Lão già bốt quen rốt cuộc cũng phải tạm ngừng công việc. Tự mình xông vào bộ chỉ huy tiền phương quát tháo một trận ầm ĩ thì quân đội mới đồng ý phái người tới. Lại không ngờ rằng, mập mạp vì đang cầm một cánh tay cơ giới mà cũng bị ông ta lôi luôn vào phòng thí nghiệm. Thấy mập mạp cứ phải ở ly tại đây. Các nhân viên nghiên cứu cũng rất hiếu kỳ chẳng lẽ tên béo này phạm tội rất lớn sao hay là hắn chính là người được bộ chỉ huy điều hẳn đến đây để chuyên phụ trách sửa chữa thiết bị cho phòng thí nghiệm. Những khi ngồi nói chuyện với Điền Hành Kiện, bọn họ cũng đều hỏi thăm. Nhưng mà mập mạp đâu thể nói ra thành tích dọa người 21 lần chạy trốn của mình chứ, nhất là trong số những người hiếu kỳ này còn có mấy mỹ nữ. Mập mạp kiên quyết không nói lại càng khiến mọi người cảm thấy phán đoán của mình là chính xác. Mi Lăng chính là một trong những mỹ nữ hiếu kỳ đó. Cô nàng xinh đẹp này năm nay 20 tuổi. Đối với khoa học có thiên phú rất cao. Nhưng mà nàng có một khuyết điểm rất lớn. Đó là quá hậu đậu, chỉ cần nàng phải động đến thí nghiệm là tay chân luống cuống. Khiến cho mọi người cảm thấy đau đầu. Sau khi xảy ra vài sự cố không nhỏ, phòng thí nghiệm bèn quyết định chuyển cho nàng hai nhân viên chuyên phụ trách thử nghiệm các sáng chế của nàng. Hiện giờ, hai người đã không đủ cho Mi Lăng dùng. Nàng đang để ý tới tên mập mạp có tài sửa chữa thiết bị. Còn mập mạp thì dựa vào ba tấc lưới còn dẻo hơn kẹo của mình mà đã thành bạn thân của nàng. Mập mạp, lại đây. Mi Lăng đứng ở trong đại sảnh hô. Mập mạp lập tức buông công việc trên tay xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Hắn biết, ở trong cái nhà giam này, những người không thể đắc tội ngoại trừ bốt quen ra thì chính là cô nàng này. Cô nàng có khuôn mặt nhu thuận ngoan ngoãn này chính là nhân viên trẻ nhất trong phòng thí nghiệm. Được đám người cuồng khoa học kỹ thuật này gần như là sủng ái vô điều kiện. Chỉ cần nàng làm ra một bộ dạng điềm đạm đáng yêu thì dù yêu cầu khó khăn cỡ nào cũng sẽ được giải quyết. Vị mỹ nữ có thiên phú khoa học kỹ thuật siêu cao này chính là bảo bối của ông già bốt quen và mọi người trong phòng thí nghiệm. Tới đây có chuyện gì vậy? Trên mặt mập mạp mang theo một nụ cười giả ngốc. Ta bận quá, ngươi tới làm giúp đi. Mi Lăng không hề khách khí, lập tức lôi mập mạp vào phòng làm việc của nàng. Vừa vào phòng nghiên cứu, mập mạp liền lập tức trợn tròn hai mắt. Mặc dù hắn bình thường cũng hay vào phòng làm việc của những nghiên cứu viên khác, nhưng mà phòng làm việc như của Mi Lăng thì cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyên một nửa căn phòng chẳng có chút gì là phòng nghiên cứu. Không bằng nói là viện bảo tàng quân sự cổ đại luôn cho rồi. Vô luận là bày biện hay trưng bày. Thậm chí là các loại robot và vũ khí đang được lắp ráp đều có thiết kế phòng theo kiểu cổ. Trên bức tường lớn sắp đặt một số loại súng kinh điển ở trái đất cũ như súng máy Maxim. Súng tiểu liên mơ. B-38. M-16. A-47. Mò sơ 98, bờ sao ninh, súng trường mơ một ga gian. Mà trên mặt đất ở giữa phòng để hơn 10 chiếc robot lục chiến. Hình dáng của những chiếc robot này mang khá nhiều ảnh hưởng của các loại xe tăng cổ đại. Thậm chí có một robot khá nhỏ có pháo năng lượng giống y hệt như tháp pháo của xe tăng mơ 1A1. Ở góc trong cùng là một chiếc robot hình người cực đẹp làm cho mập mạp choáng váng. Thứ này đâu phải là robot, đây hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật. Robot được làm từ một loại hợp kim chưa biết tên. Lớp vỏ giáp bên ngoài cũng khiến cho mập mạp hoàn toàn không thể nhận ra là loại vật liệu gì. Toàn thân robot phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Tạo hình cơ thể thon dài bưu hãn khiến cho người ta nhìn tới lé cả mắt. Nhưng hai cánh ở sau lưng robot làm cho người ta cảm thấy quá kỳ quái. Rốt cuộc đây là loại robot gì? Robot lục chiến, robot không quân, robot vũ trụ. Đây là một chiếc robot biến hình. Thấy mập mạp cứ nhìn ngó chiếc robot, Mi Lăng đứng bên cạnh bèn giới thiệu. Robot biến hình. Mập mạp nghe vậy thì cảm thấy hơi thất vọng. Trong thời đại vũ trụ này, robot biến hình căn bản chính là phế vật. Việc thiết kế các loại robot tư nhân cao cấp và robot chiến đấu đã hoàn toàn vứt bỏ khả năng biến hình. Bởi vì, bây giờ các loại robot đã được phân chia nhiệm vụ rất rõ ràng. Ngoại trừ việc biến hình cục bộ khi hành quân ra thì căn bản không cần đến biến hình toàn thân. Robot biến hình có một khuyết điểm cực lớn. Đó là không thiết thực, ví dụ như một chiếc robot cần hậu có sức nặng đến vài chục tấn, thậm chí cả trăm tấn, hoặc một chiếc robot lục chiến hạng nặng nếu như biến thành một chiếc máy bay chiến đấu. Vậy chẳng phải là sẽ bị người quay như quay dế sao? robot lúc đó sẽ gặp phải những vấn đề gần như là không thể giải quyết, như dư thừa linh kiện, dư thừa sức nặng, lãng phí tiền bạc vào động cơ siêu mạnh, lại không có cách nào hoàn toàn giải quyết các vấn đề về khí động học. Nếu robot lục chiến không thể nào thích ứng với việc chiến đấu trên không, vậy máy bay chiến đấu thì sao? Còn robot chiến đấu trong vũ trụ, chúng đã có mẫu hạm vũ trụ làm căn cứ chiến đấu, lại càng không cần biến hình. Trong hoàn cảnh chân không không trọng lượng, biến hình để làm gì khác với máy bay vũ trụ lấy phá hủy làm mục tiêu? Nhiệm vụ của robot chiến đấu vũ trụ là đổ bộ và bắt giữ tàu địch. Bình thường chỉ xuất phát khi trận chiến đã gần kết thúc. Chỉ khi tình huống đặc biệt nghiêm trọng hoặc chiến đấu cơ tổn thất quá lớn thì mới lấy robot làm chiến lực bổ sung. Mà robot vũ trụ cũng không thích hợp cho chiến đấu trong khí quyển của tinh cầu. Bọn họ thậm chí còn nặng hơn so với robot lục chiến. Ở môi trường không trọng lực thì không sao. Nhưng nếu ở trong khí quyển thì chắc chắn là sẽ thành cái bia bắn mà thôi. Mập mạp len lén bĩu môi một cái. Đáng tiếc động tác này lại không tránh được con mắt của Mi Lăng. Nàng lập tức véo tai mập mạp. Cả giận nói đây chính là robot tiên tiến của phòng thí nghiệm chúng ta. Tên mập mạp chết tiệt nhà ngươi lại dám xem thường sao? Vài tuần nay, người bắt nạt mập mạp nhiều nhất chính là vị mỹ nữ nhìn qua có vẻ nho nhã thanh thuần vô hại này. Cho nên, một cái véo tai này thật sự rất chuyên nghiệp. Điền Hành Kiện kêu la xin tha, vẻ đau đớn cùng với nước mắt giàn giụa trên mặt khiến ai cũng không đành lòng nhìn. Mi Lăng sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của mập mạp. Tức giận nói lại đây ta cho ngươi xem thứ gì mới chân chính là robot biến hình. Mi Lăng bấm điều khiển từ xa trong tay một cái. Buồng lái của robot liền mở ra cho nàng leo vào. Khi cửa sắp đóng lại nàng vẫn còn trừng mắt với mập mạp một cái. Nói đồ nhà quê. Nhìn đây này. Theo các thao tác của Mi Lăng, mập mạp thực sự bị chấn động. Chỉ thấy lớp vỏ giáp bên ngoài được phân tách thành những mảnh nhỏ. Nhanh chóng co rút lại như miếng bọt biển bị vắt nước rồi biến mất ở sau lưng robot. Tiếp đó, robot bắt đầu biến hóa. Thay đổi đầu tiên chính là màu sắc. Một đạo ánh sáng kỳ dị hiện lên. Toàn thân robot biến thành màu đen. Tiếp đó, tứ chi và đầu nhanh chóng co vào trong phần thân để bắt đầu biến hình. Loại biến hình này trông giống như miếng format bị hóa tan. Vài giây sau, này khối format này là co lại thành một khối kim loại màu đen trông như là thiên thạch. Cái con bà nhà nó chứ, mập mạp như hít phải một hơi khí lạnh kim loại hóa lỏng. Xem tiếp này, từ hệ thống loa của robot truyền ra tiếng nói của Mi Lăng. Một tiếng bang vang lên, chỉ trong nháy mắt, robot đã đem tứ chi bắn ra, biến trở về nguyên hình. Đồng thời, vỏ giáp bên ngoài cũng từ trong hộp lao ra ngoài, nhanh chóng che kín toàn thân. Mập mạp cảm thấy mình sắp phát điên mất rồi. Trời ạ, đem thuộc tính trí nhớ kết hợp với kim loại hóa lỏng dùng để làm cái thứ bỏ đi này. Bà cô này điên rồi. Tiếp đó, robot lần lượt biến thành hình dạng của máy bay chiến đấu, máy bay vũ trụ, tàu vận tải cỡ nhỏ và robot lục chiến có khả năng di chuyển trên mọi địa hình. Mi Lăng nhảy ra khỏi robot, đắc ý hỏi thế nào ngươi còn nói được gì nữa không? Điền Hành Kiện há mồm cứng lưới nói không nên lời. Qua một hồi lâu, tên khốn kiếp này lại làm bộ mặt giả ngốc hỏi món đồ chơi này trị giá bao nhiêu tiền, vậy có thể bán được không? Mi Lăng thiếu chút nữa là tức chết, hung hăng nói đồ chơi ngươi tự mình thử xem nó có phải là đồ chơi hay không. Với kiến thức của mập mạp về thiết kế robot, kim loại và vật lý thì thứ này thật đúng chỉ là một món đồ chơi. Kim loại hóa lỏng. Tính chất đúng như tên gọi. Nhưng thực tế thứ kim loại có thể tùy ý thay đổi hình dạng này cũng có một khuyết điểm lớn mềm. Kim loại có thể thay đổi hình dạng đã được phát hiện từ hơn 1000 năm trước. Nhưng mà, mặc dù thứ này có thể thông qua máy vi tính tạo ra chấn động với tần số đặc biệt khiến cho trong khoảng thời gian ngắn có thể tiến hành chuyển hóa kim loại thành dạng lỏng rồi thay đổi hình dạng, nhưng độ cứng của nó vẫn không có cách nào để tăng cao. Nếu phối hợp với những kim loại khác thành hợp kim để tăng độ cứng thì khả năng hóa lỏng sẽ không còn đầy đủ. Thời gian chuyển hóa cũng sẽ dài hơn. Nếu là hợp kim hóa lỏng mà có độ cứng ngang với thép cao cấp thì có lẽ thời gian chuyển hóa sẽ lên tới 1 tuần mất. Chính vì vậy, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt ra thì thứ kim loại này rất ít khi được dùng vào mục đích quân sự. Một kẻ chân yếu tay mềm dù có thiên biến vạn hóa thì có ít lợi gì trong mắt mập mạp. Chiếc robot này có lẽ cũng chỉ như những con búp bê vải ở trái đất cũ mà thôi. Độ cứng của thứ kim loại này căn bản là không thích hợp cho chiến đấu, hơn nữa, loại này kim loại này vẫn còn rất nặng. Bất quá! Rất nhanh! Mập mạp liền hiểu rõ thứ trước mắt mình tuyệt đối không phải một món đồ chơi, mà là một thứ hung khí. Một hung khí vĩ đại nhất trong lịch sử hàng trăm năm qua của robot. Mi Lăng lấy một khối kim loại giống như loại dùng cho robot bỏ vào máy đo kim loại. Nhưng số liệu kết quả lại khiến cho mập mạp mo lần nữa nghi ngờ liệu máy có vấn đề hay không, bởi vì độ cứng của kim loại này so với hợp kim siêu cứng còn cứng hơn 6 lần. Mà khối lượng lại chỉ bằng hợp kim siêu nhẹ. Mà quan trọng hơn là kim loại hóa lỏng có khả năng giãn nở và rát mỏng. Nghĩa là nó có thể mở rộng phạm vi phòng ngự ra cực lớn. Nhưng thế vẫn còn chưa đủ điểm chết người, chính là loại này hợp kim siêu cấp này lại còn có đặc tính của kim loại trí nhớ. Người phát minh ra thứ kim loại này tuyệt đối phải là thiên tài trong thiên tài, đây quả thực là kỳ tích của thần. Được rồi, ta thừa nhận thứ này không phải đồ chơi, mập mạp hoàn toàn bị đánh bại rồi. Đối mặt với thứ tuyệt đối là đứng đầu về khoa học kỹ thuật chế tạo robot này, dù là người vô sỉ hơn nữa thì cũng không có biện pháp để chối bỏ. Sự thật dù sao cũng là sự thật. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Mi Lăng, mập mạp không biết sống chết lại tái phát tật xấu. Chiếc robot này ngươi lấy trộm ở đâu về vậy? Quyển một mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong con bảy kẻ nào đã sát hại thân nhân của chúng ta. Mi Lăng giận điên người. Không thể nhìn được nữa, nàng tiện tay cầm lấy một khẩu súng. Giọng căm hận nói mập mạp. Hôm nay ngươi chán sống rồi sao? Một viên đạn bắn sát bên chân Điền Hành Kiện. Mập mạp hoảng sợ. Nhảy dựng lên. Cả người run rẩy như một chú chó ve vẩy đuôi chạy lại với chủ nhân. Khuôn mặt lập tức chuyển sang tươi cười nịnh nọt. Nói đùa. Chỉ là nói đùa thôi mà. Đây chắc chắn chính là kiệt tác của tiểu thư Mi Lăng xinh đẹp rồi. Thấy Mi Lăng tựa hồ còn chưa tiêu hết cơn giận, có xu hướng sắp bạo phát thêm lần nữa. Mập mạp vội vàng nói sang chuyện khác, rốt cuộc thì chiếc robot này được làm từ thứ kim loại gì vậy? Thấy nhắc tới kiệt tác mà mình đắc ý nhất, Mi Lăng tựa như đã tiêu tan hết sự tức giận. Vứt khẩu súng sang một bên. Vỗ tay nói cho ngươi biết. Đó là sinh vật kim loại hai trạng thái do ta và giáo sư bốt quen cùng phát minh. Số hiệu của thí nghiệm là Mơ 3633. Còn chưa đặt tên chính thức. Mi Lăng ngoắt tay bảo mập mạp đi theo mình đến trước chiếc máy vi tính cực lớn. Nói tiếp, loại kim loại này có ưu điểm của kim loại lỏng, nhưng không có khuyết điểm. Đương nhiên, giới cả cũng không hề rẻ. Nó còn hiếm có hơn cả kim loại dạng lỏng. Mở một thư mục trong máy vi tính, Mi Lăng chỉ vào một loại cây. Nói thứ kim loại này chỉ có thể có được thông qua phệ kim thảo. Loại cỏ này chỉ có ở bắc cực của tinh cầu Mi Lúc. Số lượng cũng cực kỳ ít. Bởi vì trong đất của Bắc Cực có phóng xạ và kim loại siêu nặng nên cơ bản là không có loại sinh vật nào có thể sống ở đây. loại cỏ này là chủ nhân duy nhất ở đó. Trong thành phần dinh dưỡng mà nó hấp thu thì tỷ lệ của kim loại là rất lớn. Còn kim loại mà nó không thể hấp thụ sẽ bị bài tiết ra ngoài. Mà thứ bị bài tiết chính là sinh vật kim loại hai trạng thái. Thứ kim loại đặc biệt này là do giáo sư Bốt Quen phát hiện. Những ngón tay mảnh khảnh của Mi Lăng khéo léo điều khiển chiếc bút nguyên tử. Cái mũi đắc ý nhíu lại. Nói ta lợi dụng sự bài xích của phệ kim thảo và nguyên thạch để hoàn thành loại hợp kim này. Mập mạp liền hiểu ra vấn đề, nói cách khác. Kim loại lỏng chính là do tế bào của phệ kim thảo tạo ra. Mà khi những tế bào này bị cưỡng chế cách ly thì kim loại lỏng sẽ trở lại trạng thái rắn. Phệ kim thảo mặc dù có thể thay đổi hình thái của kim loại. Nhưng mà loại kim loại này vốn chính là thứ mà nó không thể hấp thu nên sẽ tránh cho kim loại bị tế bào tiêu hóa mất. Sau đó lại kết hợp với hỗn hợp hợp kim ký ức để tăng tốc cho quá trình thay đổi. Vì vậy mà đã sinh ra thứ hợp kim siêu cấp này. Là như vậy phải không? Trả lời chính xác. Một tiếng nói chuyện đến từ sau lưng mập mạp. Mập mạp quay đầu lại nhìn thì đúng là giáo sư Bốt Quen. Ông ta vừa vui mừng vừa kinh ngạc xoa đầu mập mạp, nói khả năng lý giải của ngươi rất tốt. Có thể từ một câu nói của Mi Lăng mà phán đoán ra quá trình thí nghiệm. Xem ra để ngươi đi sửa chữa quân khí là quá lãng phí rồi. Bốt Quen quay đầu, nói với Mi Lăng đem các lý thuyết và số liệu chế tạo chiếc robot này cho hắn xem một chút đi. Rồi quay sang mập mạp nói nhớ kỹ. Ngươi phải hiểu cho rõ các vấn đề. Có chỗ nào không hiểu thì Mi Lăng sẽ giúp ngươi giải đáp. Mập mạp thấy mình được ưu ái như vậy thì không khỏi lo sợ. Hắn nhanh chóng đọc xong toàn bộ tài liệu, nhưng một dòng chữ cuối cùng khiến hắn kinh hãi, vô cùng lung túng. Ở phần cuối của tài liệu có viết văn kiện tuyệt mật cấp sơ của Liên bang Le Zai. Một gã lính bảo dưỡng quân khí đang cố gắng giữ mạng như hắn đột nhiên lại được đọc tài liệu tuyệt mật cấp sơ sẽ có hậu quả gì đây? Mập mạp chẳng dám nghĩ nữa. 2 năm một câu nói vang lên bên tai mập mạp nghe như tiếng ác ma từ địa ngục. Đó chính là tiếng nói của Bốt Quen. Người vừa lợi dụng lòng hiếu kỳ để hãm hại hắn. Ông ta nghiêm mặt nói ngươi ít nhất phải làm việc ở đây 2 năm. Đợi đến khi tài liệu này bị tiết lộ hoặc độ bí mật giảm xuống cấp bơ. Cho nên ngươi cứ an tâm mà ở đây 2 năm đi. Mập mạp chẳng hiểu gì cả, thầm nghĩ ta không phải sắp chết sao, lão ta nói 2 năm là có ý gì. Lúc này chiến tranh tàn khốc vẫn đang tiếp tục. Đế quốc Ra-cha-lan tăng cường tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Bởi vì lực lượng không quân của Liên bang Le Zai hầu như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Liên lạc giữa các thành phố hầu như cũng đã bị cắt đứt nên lực lượng bảo vệ các thành phố đều lâm vào cảnh đơn độc chiến đấu. Mặc dù liều mạng phòng thủ nhưng cũng đã có 5 thành phố đã rơi vào tay quân xâm lược. Chiến tranh là phần tiếp theo của chính trị, còn chính trị là bảo đảm yêu cầu phát triển của dân chúng. Mặc dù từ mấy ngàn năm trước kỹ thuật hạt nhân đã phát triển tới mức đủ để phá hủy cả một tinh cầu nhưng theo quy định của Công ước Chiến tranh Vũ trụ. Đồng thời cũng vì yêu cầu thực tế nên hai bên khi giao chiến cũng sẽ không sử dụng thứ vũ khí sẽ đem lại hậu quả mà không ai có thể chịu đựng này. Cũng vì vậy mà sự chống cự trên tinh cầu Mi Lúc vẫn còn có thể tiếp tục. Nhưng mà, sự chống cự vô vọng này còn có thể cầm cự được bao lâu, những binh sĩ liên bang cảm thấy thật mờ mịt. Nếu liên bang không thể hình thành lại ưu thế trên không thì bộ đội mặt đất sẽ lần lượt bị diệt. Máu tươi và hy sinh sẽ chỉ đổi lấy thương vong vô ích mà thôi. Hệ thống truyền thanh liên bang mỗi ngày đều hô hào chống cự, mà chống cự cũng chưa bao giờ ngừng nghỉ. 5 thành phố rơi vào tay giặc thì có 3 cái đã chỉ còn là một đống đổ nát. Hơn 10 triệu người dân đã chết trong chiến tranh. Mặc dù là như vậy, ở những thành phố bị chiếm đóng cũng đã bắt đầu xuất hiện những tổ chức chống cự do các binh sĩ liên bang còn sống sót tập hợp lại. dựa theo mở ngoặc tròn quy tắc chiến đấu trong lòng địch. Dùng tất cả những vũ khí còn sót lại không ngừng quấy rối quân địch một cách ương ngạnh và cố chấp. Liệu đây là những tia sáng của một ngôi sao hy vọng mới mọc hay chỉ là một chút hồi quang phản chiếu? Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều cùng hướng về khu vực giao giới của tinh vực Atlantis và tinh vực trung ương Le Zai. Chỉ có đột phá được nơi này, tinh hệ Newton mới có thể một lần nữa trở lại về tay liên bang. Trùng động là cách duy nhất để con người có thể vượt qua khoảng cách về không gian và thời gian để chinh phục vũ trụ. Con người lợi dụng hiện tượng trùng động tự nhiên giữa các tinh vực để chế tạo điểm không gian khiêu dược. Vượt qua khoảng cách hàng vạn năm ánh sáng chỉ trong một chớp mắt. Nhưng có một vấn đề. Đó là khi chiến hạm vũ trụ đang tiến hành không gian khiêu dược thì không thể sử dụng lồng phòng ngự năng lượng. Chiến hạm mà không có lồng phòng ngự năng lượng thì chỉ cần 3 khẩu chiến hạm chủ pháo cùng bắn là sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Giao giới của Atlantis cùng Le Zai thì thật là hai khu vực không gian cách xa nhau mấy vạn năm ánh sáng. Biên giới của hai khu vực này chính là cánh cửa trùng động vượt không gian. Hiện giờ đế quốc quân đang chốt giữ cửa vào tinh vực Atlantis. Hạm đội vũ trụ của đế quốc Gachalan cũng đóng quân ở chỗ này. Vài hạm đội khác cũng chia ra bảo vệ khu vực không gian rộng lớn này. Bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhất phát hiện bất cứ tàu vũ trụ nào không thuộc về đế quốc xuất hiện rồi bao vây và tiêu diệt. Còn ưu thế của liên bang là không một ai có thể biết ở đâu vơ à lúc nào thì những chiến hạm báo thù sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt đế quốc quân. Không một chiến hạm chủ pháo nào có thể nạp xong năng lượng trong 2 phút. Mà sau khi quá trình khiêu dược chấm dứt, chỉ cần 3 phút là chiến hạm có thể mở được lồng phòng ngự năng lượng. Bắt đầu chiến đấu. Cho dù là như vậy, đối với liên bang Le Zai mà nói, đây vẫn là một trận chiến đấu phải bắt đầu bằng hy sinh. Vậy, ai sẽ đi đầu? Ai sẽ trở thành mục tiêu tấn công của quân địch? Ai sẽ dùng máu tươi của mình bảo vệ lối ra? Chấp nhận hy sinh cho hạm đội phía sau. Vấn đề đau đầu này lại khiến cho những chiến sĩ thuộc hạm đội địa phương tinh hệ Newton cười lạnh. Đối với những người đưa ra vấn đề này họ chỉ khịt mũi khinh bỉ. Bọn họ nói là chúng ta đi chúng ta đã đánh mất một thứ, chúng ta sẽ đem nó trở về. 2 tháng trước. Sau khi tổn thất hơn 50% chiến hạm, hạm đội đóng ở tinh hệ Newton vốn gần như hoàn toàn là binh sĩ bản địa ở hai tinh cầu Mi lúc đã phải đau đớn lui về tinh vực trung ương Le Zai. Bọn họ rất đau khổ. Quê hương, gia đình, người thân của họ đang phải chịu đựng chiến tranh mà bọn họ lại phải chịu bó tay đứng nhìn. Ở tinh vực trung ương Le Zai mỗi một ngày đối với họ đều là hành hạ và dày vò. Sự đau đớn và khuất nhục đó khiến ai cũng phải nổi điên. Bọn họ không ngừng tập luyện, mỗi ngày chỉ ngủ có 3 giờ. Kỳ thật, ngay cả 3 giờ cũng không có bọn họ mỗi ngày đều bị ác mộng đánh thức, hoặc là tỉnh lại trong nước mắt. Không cách nào để ngủ. Công nguyên mới tháng 3 năm 2060. Liên bang Le Zai tập kết hạm đội chiếm hơn một nửa binh lực cả nước, bắt đầu cường công điểm khiêu dược. Sau khi bổ sung binh lực và chiến hạm, hạm đội địa phương tinh hệ Newton sĩ khí hừng hực lần lượt biến mất sau những màn ánh sáng vặn vẹo. Tổng thống Liên bang Hamilton lần thứ 3 phát biểu trên TV với cả nước kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Ông ta đứng trước tay ấm bia kỷ niệm độc lập, tự do và đoàn kết. Trên màn hình TV sau lưng ông là những hình ảnh ở các tinh cầu đã rơi vào tay quân giặc được các phóng viên chiến trường liều chết chụp được. Những hình ảnh này được đưa về thủ đô, biên tập thành bộ ảnh mở ngoặc tròn kẻ nào đã sát hại thân nhân của chúng ta đóng ngoặc tròn. Cả bộ ảnh ngoài 2 màu đen trắng thì chỉ có một màu sắc duy nhất, màu đỏ của máu tươi. Tất cả màu đỏ trong bộ ảnh đều là màu gốc thê thảm mà tuyệt đẹp. Một tiếng nổ lớn vang lên giữa trung tâm thành phố. Một tiếng khóc tê tâm liệt phế tiếng. một người cha ôm chặt đứa con trai đã chết, không ngừng hôn lên trán con trai. Nước mắt ông ta cứ lăn dài trên khuôn mặt đứa con. Những thảm kịch lại đang diễn ra ở nơi khác khiến người phóng viên phải rời đi. Vài giờ sau, khi người phóng viên quay lại nơi này thì người cha vẫn ở đó. Vẫn đang ngơ ngác ôm xác con ngồi giữa đoàn người chạy trốn. Khuôn mặt xám như tro tàn nhìn chằm chằm vào ống kính. Phóng viên di chuyển, ánh mắt ông ta cũng di chuyển theo, tựa như ống kính đang dắt sấn ánh mắt ngây ngốc của ông ta. Rốt cuộc, người phóng viên từng bước lùi đi. Ống kính càng lúc càng xa. Khi hình ảnh đã trở nên rất nhỏ, mọi người vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt đó nhìn chằm chằm ống kính. Đó là một ánh mắt tuyệt vọng trống rỗng. Một binh sĩ bị thương đang chảy máu mỉm cười với phóng viên. Anh ta nói chúng tôi không sợ hãi. Chúng tôi sẽ còn chống cự. Nếu có thể được nhìn thấy. Mẹ, con yêu mẹ. 3 phút sau, anh ta đã chết vì mất máu quá nhiều. Một đám chó đẻ đến đây đi. Một vị hạ sĩ đang bắn hét lên giận dữ. Hắn cùng với tiểu đội của mình lần lượt đánh lùi những đợt tấn công của quân địch nhân. Phía sau lưng hắn là phi trường. Địch nhân đích không hàng bộ binh đã tới gần. Máy bay đang rất cần thời gian để cất cánh. Bọn họ phải thủ vững tới cùng. Tuyệt đối không thể lui lại. Ống kính vừa đảo qua các đồng đội của hạ sĩ. Khi quay lại thì một viên đạn đã bắn xuyên qua đầu viên hạ sĩ. Máu tươi bắn ra nhiễm đỏ cả ống kính. Những hình ảnh thế này vẫn còn rất nhiều. Tất cả những ai xem qua bộ ảnh này đều khóc, tất cả đều vĩnh viễn nhớ kỹ hình ảnh này. Tổng thống nói chúng ta phải nhớ kỹ những hình ảnh này. Mà những hình ảnh như vậy vẫn đang tiếp diễn ở Milok. Chúng ta không được phép bỏ rơi bọn họ. Cuối cùng Tổng thống nói nợ máu. Phải trả bằng máu. Quyển một mạo bài Đại Anh tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong con 8 vô danh. Bọn họ sẽ thành công chứ? Nhìn hình ảnh hạm đội địa phương tinh hệ Newton lần lượt biến mất trong lối vào không gian khiêu dược trên TV. Nước mắt mi lăng chảy dài. Nàng vừa nức nở khóc vừa hỏi. Mập mạp ở đằng sau không nói gì, hắn toàn tâm toàn ý quỳ trên mặt đất cầu nguyện, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mi lăng lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn đứng nghe một lúc lâu. Càng nghe vẻ mặt của nàng lại càng cổ quái. Cuối cùng không nhịn được nữa liền bay lên một cước đá thẳng vào mông mập mạp. Mắng tên ngốc sợ chết này. Mau đứng lên đi xem bản vẽ. Xem bản vẽ là nhiệm vụ mà giáo sư Bốt quen giao cho mập mạp. Bởi vì không còn nhiều thứ để sửa chữa nữa nên ông ta cảm thấy cứ để cho mập mạp nhàn rỗi như vậy thật sự quá lãng phí. Hơn nữa có rất nhiều loại vũ khí và robot cao cấp mà trước đây mập mạp không được tiếp xúc nên để cho kẻ có năng lực lý giải vấn đề và khả năng làm việc cực tốt này có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Bốt quen bèn cấp cho mập mạp quyền hạn được xem các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật bí mật. Loại quyền hạn này bình thường muốn có được còn khó hơn lên trời. Nhưng mà bây giờ thời gian không đợi người. Ai mà biết lúc nào Gali Ba Lan sẽ rơi vào tay quân địch. Để mau chóng hoàn thành nghiên cứu trong tay. Ông ta cần phải bồi dưỡng một người có thể mau chóng lý giải ý đồ. Hiểu rõ các yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ. Lại vừa có giỏi thao tác. Mập mạp được Bốt quen coi trọng nhưng lại rơi vào bàn tay ma dược của Mi Lăng. Sự hưng phấn khi lần đầu được tiếp cận với tài liệu tuyệt mật của mập mạp giờ đã biến thành cơn ác mộng. Mi Lăng nói giáo viên nghiêm khắc mới dạy được học trò giỏi. Nàng còn nói mập mạp, ta sẽ đặc biệt phụ trách ngươi. Vì vậy, ở này trong tay cô nàng biến thái này, việc xem bản vẽ và tài liệu đã trở thành một loại cực hình. Vô luận là ai? Nếu mỗi ngày đều phải nghiên cứu hàng trăm bản vẽ cùng với mấy chục trang tài liệu. Hơn nữa mỗi ngày đều tiến hành kiểm tra. Chỉ cần quên một điểm hoặc là tính sai một phép tính cũng sẽ bị phạt không cho ăn cơm và ngủ. Chỉ sợ là sẽ phát điên lên mất. Mập mạp đã vài ngày không được ngủ liền nhân cơ hội này nằm lăn quay ra đất. Vẻ mặt đau đớn. Tựa như cú đá của Mi Lăng đã khiến hắn bị nội thương nghiêm trọng. Mi Lăng cũng đã quen với mấy chiêu ăn vạ này của mập mạp rồi nên chẳng hề ngạc nhiên. Phong thái hiên ngang thuận tay rút ra một khẩu súng năng lượng. Vừa nhìn thấy súng, mập mạp lập tức biết điều. Vèo một cái, hắn đã đứng dậy rồi vọt tới trước máy vi tính trung ương. Liều mạng giả bộ như đang tập trung xem bản vẽ. Có lẽ lời cầu khẩn mập mạp đã có tác dụng. Một giờ sau, chính phủ liên bang tuyên bố tin tức hạm đội hỗn hợp được thành lập từ hạm đội vũ trụ số 4, số 6, số 7 đã thuận lợi đột phá sự phong tỏa của đế quốc Gachalan. Làm mở ngoặc tròn quân đóng ngoặc tròn tiên phong Dick Newton địa phương hạm đội mặc dù tổn thất rất lớn. Nhưng vì đến tiếp sau bộ đội mở liễu thông đạo, chiến lược thượng đích thành quả đã đột lộ vẻ. Tập đoàn quân số 2 bao gồm hạm đội số 1, số 2 và số 8 cũng đã tập hợp xong. Đang lần lượt vượt qua điểm khiêu dược, tiếp viện cho tinh hệ Newton. Mà hạm đội vũ trụ số 3 và số 9 đột nhiên xuất hiện một cách thần kỳ ở tinh hệ Galileo. Tiến hành kiềm chế hạm đội vũ trụ của đế quốc quân ở đây. Những tin tức tốt đẹp này cũng có nghĩa là tình hình chiến đấu ở tinh hệ Newton đã hình thành thế cân bằng. Ưu thế độc bá không trung của đế quốc Gachalan đã hoàn toàn biến mất. Mà sự chống cự trên mặt đất ở tinh cầu Miluk cũng sẽ được các hạm đội vũ trụ liên bang chống đỡ. Ngoại trừ không trung công kích và áp chế ra thì vật tư và binh lực cũng sẽ không ngừng được bổ sung từ tinh hệ trung ương. Khả năng hoạt động của các thành thị cũng sẽ được khôi phục một phần. Những tin tức này ngoài việc báo cho mập mạp biết Gali Ba Lan đã an toàn hơn còn giúp hắn có được vài giấc ngủ ngon. Sau những giờ làm việc, Mi Lăng liền chăm chú dõi theo tình hình của các hạm đội vũ trụ trên TV cùng với mạo bài Đại Anh tác giả Thất Thập Nhị Biên người làm Egypt Phong con trình giới thiệu những sĩ quan chỉ huy hoặc phi công trẻ tuổi anh tuấn có chiến tích phi phàm. Cơ bản là không có thời gian hành hạ mập mạp đáng thương của chúng ta. Húng hồ! Điền hành kiện dù sao đối với cơ giới cũng có chút thiên phú. Trí nhớ cũng không tệ lắm. Chỉ cần vài giờ, tại thuần thục nắm giữ liễu lý luận đích dưới tình huống, nay số liệu cùng bản vẽ cơ hồ là há mồm tới. Chỉ cần xây dựng được lý luận trụ cột của robot và vũ khí, mập mạp có thể suy một ra ba. Rất ít vấn đề có thể làm khó hắn. Mập mạp dường như nhàn dối hơn. Bất quá tên tiện nhân này nếu đã phải chịu đau khổ một lần thì đương nhiên sẽ không để cho bốt quen và Mi Lăng có cơ hội gây phiền toái đích cho hắn nữa. Nhìn biểu hiện bề ngoài thì mập mạp gần như lúc nào cũng cắm mặt vào kho tư liệu của máy tính trung ương. Ngày nào cũng nhăn mày cau mặt. Bộ dạng còn thống khổ hơn trước. Kỳ thật, lúc này mập mạp đang rất sung sướng, rất nhàn nhã. Hắn đang xem một quy, u, y, e, sách về tâm lý học trong máy vi tính. Mập mạp trước đây là học viên có thành tích tốt nhất trong môn bắn tỉa ở trại huấn luyện trinh sát đặc biệt nên rất có hứng thú với tâm lý học. Bởi vì tâm lý học là trụ cột để tạo ra cảm giác. Nếu có thể khống chế cảm giác của một người thì cũng có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý và phán đoán của người đó. Nhưng điều này mập mạp chỉ được học qua khi huấn luyện ngụy trang và bắn tỉa. Mà máy tính trung ương trong phòng thí nghiệm lại chứa đựng rất nhiều những tài liệu về khoa học kỹ thuật và tâm lý học. Bây giờ đã có cơ hội. Kẻ đam mê ngụy trang cùng bố trí cảm bẫy như mập mạp làm sao có thể chịu được hấp dẫn chứ? Vì vậy, Mi Lăng bất chi bất giác đã trở thành mục tiêu thí nghiệm của mập mạp. mập mạp bình thường đều cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Mi Lăng rồi phân tích và phán đoán những tình cảm hỉ nộ ái ố của nàng. Thông qua một số vật phẩm hoặc công cụ. Mơ. O. T. A. O. Sơ. Ngôn ngữ có tính ám chỉ hoặc là một loại âm nhạc đặc biệt lén lút gây ảnh hưởng lên Mi Lăng. Kết quả là Mi Lăng cảm thấy tâm tình và phản ứng của mình gần đây trở nên hơi kỳ quái. Nàng bắt đầu quan tâm tới những chuyện mà bình thường nàng chẳng hề để tâm. Tâm tình cũng thay đổi xoành xoạch. Lúc khóc lúc cười. Có khi sáng sớm vừa vào phòng thí nghiệm thì cảm thấy rất u buồn. Tới lúc xế chiều thì lại trở nên rất nhẹ nhàng. Có lần khi ngồi nói chuyện phiếm với mập mạp, nàng từng hỏi xem hắn có gặp phải vấn đề như vậy hay không. Nhưng tên tiện nhân này nói, hắn là nam giới nên không gặp phải mấy vấn đề này. Nhưng con gái mỗi tháng sẽ có vài ngày như vậy. Mi Lăng mắc cỡ, gương mặt đỏ bừng quyết định không bao giờ để ý tới cái tên mập mạp đáng ghét này nữa. Thành công rồi, nàng ta không rút súng nữa, mập mạp thầm hoan hô trong lòng. Cuối cùng thậm chí mập mạp còn cố gắng trực tiếp thôi miên Mi Lăng. Đáng tiếc. Đúng lúc đó thì giáo sư Bốt quen lại đến tìm Mi Lăng để thảo luận vài vấn đề khiến mập mạp phải bỏ dở thí nghiệm. Càng nghiên cứu sâu, mập mạp lại càng cảm thấy mình đáng nhẽ nên trở thành một chuyên gia về tâm lý học. Thông qua việc sử dụng một cách khéo léo ngôn ngữ, hành động, nhiệt độ, màu sắc, vật phẩm, xúc giác, mùi, âm thanh mà làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác đặc biệt. Từ đó ảnh hưởng tới tâm lý và hoạt động của đối tượng. Khi nhìn thấy phản ứng của Mi Lăng giống hệt như những gì mình mong muốn, mập mạp quả thực có cảm giác như mình trở thành thượng đế. Hắc hắc, nếu có thể nghiên cứu ra một loại công phu làm cho nữ nhân không thể tự kiềm chế. Mập mạp nghĩ một cách hèn mọn. Thời gian sau đó, mọi người trong phòng thí nghiệm đều trở thành đối tượng thí nghiệm của mập mạp. Hắn chẳng những có thể thông qua những hành vi rất nhỏ của họ để phán đoán tâm lý mà còn có thể lôi tiềm thức của họ ra. Thậm chí làm cho người ta sinh ra ảo giác. Thế là trong phòng thí nghiệm gặp phải cảnh hỗn loạn lung tung, mọi người đều rối loạn. Nhưng khi Bốt quen cảm giác được sự bất thường thì phòng thí nghiệm lại vừa khôi phục như bình thường. Đó là bởi vì sự hứng thú của mập mạp đã thay đổi. Hắn phát hiện ra một quyển sách tên là Mở ngoặc tròn, thuật ẩn thân của thích khách đóng ngoặc tròn. Đây không phải là một tác phẩm huyền huyễn linh tinh. Đây là một kiệt tác về ảo thuật, quang học, nguyên lý ma thuật, hoàn cảnh học và tâm lý học. Quyển sách này khiến cho mập mạp mê mẩn. Kể từ đó, các nhân viên phòng thí nghiệm bắt đầu phải uống thuốc trợ tim. Nếu như mỗi ngày bên người đều đột nhiên xuất hiện một gã mập hù dọa ngươi vài lần, hoặc là nhìn thấy một gốc cây hoặc là một cái tủ lạnh đi tới đi lui, hoặc là một gã mập bay qua bay lại trên đầu, tiếp đó tất cả những thứ xung quanh ngươi đều biến mất thì 100% ngươi cũng sẽ phải uống thuốc trợ tim thôi. Nếu không trái tim sẽ chịu không nổi mất. Người duy nhất cảm thấy vui vẻ chính là Mi Lăng. Dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ 20 tuổi nên ma thuật và ảo thuật đối nàng có sức hấp dẫn rất lớn. Vì vậy, trong phòng thí nghiệm thường xuyên xuất hiện cảnh một cô gái giơ súng bắt một tên mập mạp mặt mày ủ rũ biểu diễn ma thuật. Sau khi chơi chán chơi thuật ẩn thân, mập mạp lại tìm được một thứ tốt nữa, đó là một quyển sách tên là Mở ngoặc tròn bắt trước như thật. Chính là một quyển sách đen dạy kỹ năng lừa đảo. Tên tiện nhân hèn mọn này quả thực như tìm được chí bảo. Trong sách có ghi chép về kỹ thuật bắt chước giọng nói, lễ nghi, hoa ngôn xảo ngữ, tâm lý phụ nữ, giám định và thưởng thức các tác phẩm hội họa, giả tạo, bắt chước hành vi và kỹ xảo lừa đảo. Từng bước giảng giải cặn kẽ cách làm thế nào để khiến cho đối phương sập bẫy. Vì vậy, mập mạp bắt đầu sự nghiệp lừa đảo của mình. Hắn bắt chước giọng nói của giáo sư Bốt quen gọi điện cho nhà bếp của học viện. Làm ra vẻ bực bội quát nạt đám đầu bếp đáng thương. Yêu cầu nhà bếp cần phải chuẩn bị những món ăn thịnh soạn hơn nữa. Trước khi dập máy, hắn còn làm ra vẻ cổ quái nhắc nhở đám nhà bếp đừng có làm gì phải phiền đến hắn nữa. Hắn còn bận nhiều việc lắm. Mập mạp lại một lần nữa thành công, không ai có thể nhìn ra cảm bay của hắn. Sau khi cải thiện được chuyện ăn uống, mập mạp bắt đầu tấn công toàn diện. Đám nhân viên nghiên cứu cuồng khoa học không hiểu chuyện đời sao có thể là đối thủ của mập mạp. Kết quả là rất nhiều món đồ quý hiếm của bọn họ đã rơi vào túi của hắn. Mãi cho đến một vị nhân viên nghiên cứu khoa học mang theo một khẩu súng lục cổ lỗ sĩ được mập mạp ngụy trang thành một khẩu súng quý hiếm đi khoe với bạn mình Lơ À một chuyên gia vũ khí thì những trò lừa đảo của mập mạp mới bị vạch trần. Mặc dù dưới sự chủ trì của Mi Lăng, mập mạp bị tập thể phán quyết ăn phải một trận đòn ra trò, nhưng tên tiện nhân này lại rất cao cao hứng. Bởi vì mọi người cũng phải thừa nhận mánh khóe bịt bợm của hắn rất có tính lừa gạt. Khẩu súng giả đó cũng chỉ vì một sơ suất rất nhỏ nên mới bị phát giác. Mập mạp say mê đắm chìm trong đại dương tri thức lừa đảo. 21 lần chạy trốn đã dạy cho hắn biết bản thân vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Kinh nghiệm vật lộn giữa làn danh sinh tử cho mập mạp biết nếu muốn sống sót trong chiến tranh, những kỹ năng linh tinh trong những thời khắc quyết định lại có thể cứu được cho mình một mạng. Quyển một mạo bài đại anh tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong Con 9 hệ thống mạng mô phỏng chiến tranh. Cuộc sống cứ thế trôi qua, mọi người trong phòng thí nghiệm bàn luận râm ran về tình hình bên ngoài. Mạng Inter và TV hàng ngày đều đưa tin về những thắng lợi của liên bang quân, tựa như tình thế đang dần tốt lên. Điền Hành Kiện là người duy nhất trong phòng thí nghiệm có kinh nghiệm thực sự về chiến tranh. Vì vậy hắn biết, thắng lợi cục bộ chắc chắn là có. Nhưng lợ, à, s, quy, quy, y, e, t, tình thế toàn diện. Liên bang vẫn gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng như cũ. Dù sao đế quốc Gajalan cũng là một nước lấy quân đội dựng nước, quân đội thực lực và cực mạnh. Loại thực lực này không phải thứ quân đội lâu ngày mới biết đến chiến trận của liên bang Le Zai có thể so sánh được. Cuộc chiến tranh này chắc chắn sẽ còn phải giằng co lâu dài. Quốc lực và trang bị là một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng bại của chiến tranh. Nhưng nó không thể hoàn toàn quyết định kết quả của chiến tranh. Đôi khi một chỉ huy lơ đãng phạm sai lầm là có thể chôn vùi cả một hạm đội tinh nhuệ. Mà vũ khí và trang bị của hạm đội này rất có thể là toàn bộ khả năng sản xuất của cả nước trong mấy tháng. Hàng ngày, Điền Hành Kiện vẫn lục lọi các loại kỹ năng có thể nâng cao khả năng sống sót của mình trong máy tính trung ương. Nhìn hình ảnh tính mạng của từng người biến mất trong nháy mắt trên TV, hắn tràn ngập lo âu với tương lai của mình. Loại lo âu này vừa hành hạ lại vừa đốc thúc hắn, làm cho hắn càng bỏ thêm nhiều tinh lực vào những buổi tập luyện đủ các loại kỹ năng. Mở ngoặc tròn các ví dụ thực tế về robot chiến đấu, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn kỹ thuật điều khiển các loại robot, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn thôi diễn chiến cuộc, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn lịch sử chiến tranh, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn nghệ thuật sinh tồn, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn khoa học chỉ huy chiến hạm, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn yếu lính chiến đấu trong vũ trụ, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn sách lược đột kích vùng địch hậu, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn rèn luyện tốc độ tay, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn bảo trì khoảng cách, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn nghiên cứu về thiết bị đẩy phụ trợ, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn tinh xác đà kích, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn nhận biết thuốc độc, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn huấn luyện giác quan thứ 6, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phòng trung thuật, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn tăng cường khả năng bền bỉ, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn 10 khu vực mẫn cảm trên cơ thể nữ nhân, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn tình ái 72 chiêu, đóng ngoặc tròn

Mi Lăng không chút do dự dùng một tư thế oai phong rút ra một khẩu súng. Cười lạnh nói mập mạp. Ngươi lại giả bộ rồi. Nia là người bạn tốt nhất của ta. Ngươi nói xem ta nên tin ai đây? Thế là trong tiếng kêu la của mập mạp, phòng thí nghiệm lại lâm vào một trận náo động. Mập mạp chưa kịp chạy thoát khỏi bàn tay ma dược của Mi Lăng thì Nia đã mang theo một đội hiến binh xuất hiện ở cửa phòng thí nghiệm khiến hắn trợn tròn cả mắt. Thấy hiến binh đi về phía mình, mập mạp ôm chân Mi Lăng khóc lớn cứu mạng. Ta không muốn chết, ta vì liên bang mà đổ máu. Ta còn từng bị thương ở tinh hệ Galileo. Ta không phải là lính đào ngũ đâu. Mập mạp tưởng mình sắp bị đưa đi xử bắn nên ra sức khóc lóc. Âm điệu thê thảm khiến ai nghe thấy cũng phải đau lòng rớt nước mắt. Mi Lăng giờ khóc giờ cười. Một cước đá văng tên cái tên hề tức cười này ra rồi quay sang Nia hỏi ngươi nói cái tên này chính người anh hùng liên bang đã giết chết một trung tướng sư đoàn trưởng và một thiếu tướng tham mưu trưởng của Ra Cha Lan hàng không lục chiến đội sư đoàn robot số 3A. Nia xấu hổ gật đầu bộ dạng như muốn cười mà không cười nổi. Anh hùng mập mạp ngơ ngác hin xung quanh rồi chỉ vào chính mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi ta là anh hùng à. Một thượng úy hiến binh đi tới trước mặt mập mạp. Hỏi ngươi là liên bang hàng không lục chiến đội sư đoàn thiết giáp số 5 đại đội thiết giáp số 3 trung đội hậu cần tiểu đội 1 hạ sĩ Điền Hành Kiện phải không? Mập mạp ngơ ngác gật đầu. Thượng úy đưa tay ra làm một động tác mời đi, nói xin mời đi theo chúng ta, hạ sĩ Điền Hành Kiện. Nguyên lai. Sau khi Mỹ Đoá và Nia được đưa tới bộ chỉ huy tiền phương, sĩ quan phụ trách thông báo cho hai nàng biết rằng gã mập mạp kia đã mất tê. Y. Cơ. Hơ. Nơ. E. Nơ. Các nàng tạm thời không thể trở lại đơn vị cũ. Phải chờ sau khi tìm được mập mạp xác nhận sự việc thì mới có thể xử lý. Vì vậy hai nữ binh vô tội cứ phải ở lại trong học viện. Hàng ngày các nàng không có việc gì làm liền đi tìm kiếm tung tích của mập mạp. Máy ghi chép của các nàng đã bị đế quốc quân lấy đi. Mà hai nữ binh không có kinh nghiệm chiến đấu và sinh tồn nơi hoang dã chẳng những có thể thoát khỏi sự canh giữ nghiêm mật của quân địch. Lại còn có thể di qua khu vực rộng mấy ngàn ca. Mơ. Giữa Tân La Mã và Gali Ba Lan. Điều này cũng làm cho người ta không thể tin nổi. Hơn nữa nhân vật mấu chốt Điền Hành Kiện lại còn biến mất một cách mạc danh kỳ diệu. Bộ chỉ huy tiền phương không xem hai người như gián điệp đã là rất không tệ rồi. Hy vọng duy nhất lúc này chính là tìm được mập mạp. Chỉ có máy ghi chép trên tay hắn mới có thể làm rõ mọi chuyện. 3 tháng trước, Mi Lăng có lần ra ngoài mua một ít đồ dùng sinh hoạt thì gặp Nia, người bạn học cũ thời cấp 3. Hai người gặp nhau thì cực kỳ cao hứng, như vậy đích gặp lại tại chiến tranh thời kỳ hơn nữa không đổi. Nhưng mà lúc ấy các nàng cũng không nói được chuyện gì nhiều. Một người phải mau chóng quay về phòng thí nghiệm. Một người phải đi tìm người nên cả hai bèn hẹn thời gian lần sau gặp mặt rồi chia tay. Mãi 1 tháng sau, Mi Lăng mới có thời gian rảnh đi tìm Nia. Các nàng cùng nhau đi chơi cả ngày. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nia cũng kể cho Mi Lăng cảnh ngộ của mình. Vừa nghe Nia miêu tả, Mi Lăng lập tức khẳng định tên mập mạp trong phòng thí nghiệm chính là người Nia muốn tìm. Nhưng việc xây dựng mạng mô phỏng đã tới thời điểm mấu chốt nhất. Mà mập mạp lại có vai trò khá quan trọng. Chẳng những phòng mô phỏng là do hắn phụ trách chế tạo mà hắn thậm chí còn phụ trách việc tính toán số liệu của một số bộ phận. Hơn nữa sự thông thạo của hắn với các loại robot và vũ khí của đế quốc Ra Cha Lan là không ai có thể bì được. Rất nhiều các số liệu mô phỏng đều phải qua sự kiểm tra của hắn. Dù sao thì hắn cũng là người duy nhất trong phòng thí nghiệm có kinh nghiệm thực tế về chiến tranh. Người như vậy, đừng nói là bộ chỉ huy tiền phương đòi người. Cho dù là văn phòng tổng thống tới bác Tư Uy Nhĩ giáo thủ cũng sẽ không chịu nhả ra. Nhưng dù sao cũng là bạn tốt của nhau. Mi Lăng không chút do dự liền đem tình huống nói cho Nia. Tin tức bất ngờ này làm cho Nia mừng rỡ như điên. Nàng lập tức đi tìm Mỹ Đóa. Sau khi ba người bàn bạc đã quyết định trước tiên phải tìm giáo sư Bốt quen nói chuyện. Cho dù không thể làm cho mập mạp được ra ngoài thì cũng phải lấy được máy ghi chép chiến trường của hắn. Chuyện này tiến hành rất thuận lợi. Giáo sư Bốt quen do quá bận bịu công việc nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều liền đồng ý với yêu cầu của các nàng. Nhưng phải đợi sau khi công việc xây dựng mạng mô phỏng hoàn thành đã. Còn về cái máy ghi chép chiến trường nho nhỏ kia thì lại quá đơn giản với Mi Lăng. Sau đó máy ghi chép chiến trường của mập mạp nhanh chóng được đưa tới máy chủ ở bộ chỉ huy. Do nửa năm trước liên bang quân chỉ biết rút chạy nên không có tiến hành công tác thu gom tin tức từ các máy ghi chép của binh lính. Đến khi công tác này được nối lại thì do toàn bộ đơn vị của mập mạp đã bị tiêu diệt nên hắn trở thành người không có trong biên chế cho đến tận bây giờ. Cho nên, khi các thông tin của máy ghi chép hiện lên trên màn hình thì thành tích 21 lần chạy trốn của hắn khiến cho các sĩ quan có mặt cực kỳ khó chịu. Đây quả là những tin tức kỳ quái nhất mà họ từng thấy. Đồng thời, trong những cảm thông tin này lại ẩn chứa những điều khiến các sĩ quan ở bộ chỉ huy cảm thấy kinh ngạc. Người này không ngờ lại có từ trong vòng vây dày đặc quân địch tìm được con đường chạy trốn chính xác. Phương thức chạy trốn không những thiên kỳ bách quái mà lại còn chế tạo và lợi dụng rất nhiều những phương tiện giao thông. Hình ảnh của mỗi lần chạy trốn quả thực có thể làm thành một bộ ảnh tên là mở ngoặc tròn tên mập mạp chạy nhanh. Những hành động trong lúc mấu chốt của tên mập mạp này chắc chắn sẽ làm ai xem cũng phải thán phục. Càng hiếm có hơn là trong những tin tức này có rất nhiều những số liệu thực tế về các loại robot và vũ khí của quân đội đế quốc quân. Những thứ này khiến bọn họ cảm thấy như đào trúng mỏ vàng vậy. Cuối cùng, khi nhìn thấy mập mạp ở bên ngoài Tân La Mã đi tới phía tây nam trụ sở đế quốc quân lắp đặt khẩu pháo năng lượng điều khiển từ xa, toàn bộ các sĩ quan đều nhảy dựng lên. Bọn họ hưng phấn, khoa chân múa tay hò hét.